Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai gửi tới các bạn nội dung tập truyện thứ 5. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 5. Bảo An rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Anh kia à, em xin lỗi. Là vì anh ta à? Bảo An, tên đó làm tổn thương em nhiều đến như thế, chẳng nhẽ em muốn quay về với hắn? Kiệt hai tay đặt lên vai cô, ép cô nhìn thẳng mắt mình. Em nhìn anh đi, anh có điểm nào không tốt? Có điểm nào thua tên đó? Cô không né tránh, nhìn thẳng mắt anh một lúc rồi nhẹ nhàng gạt tay anh ra. Anh rất tốt, nhìn mọi thứ đều tốt. Từ trước tới giờ, em chỉ luôn xem anh như người anh trai thôi. Kiệt cười khổ, ánh mắt anh đỏ hoe. Anh trai á? Anh trai Bảo An, ai cần làm anh trai của em? Anh cần thời gian bình tĩnh lại. Em xin lỗi, mong anh sớm tìm được người thực lòng yêu anh. Em xin phép em đi trước ạ. Bảo An cúi người cầm lấy chiếc túi sách, nhìn anh thở dài rồi xoay lưng định rời đi. Bảo An à, anh ôm em một cái được chứ? Chỉ một lát thôi, xem như lần cuối. Kiệt nắm tay cô, gương mặt đầy mệt mỏi nhìn cô như khẩn cầu. Được rồi. Anh lập tức kéo cô ôm gọn trong lòng. Anh không nói một lời, qua một lúc thì buông cô ra. Anh không miễn cưỡng em, cho dù thế nào anh luôn ở phía sau đợi em. Anh ngốc thật, ngoài kia có biết bao cô gái tốt. Sau này nếu anh gặp được người thực lòng với mình, nhất định phải trân trọng, đừng vì em mà bỏ lỡ. Cô vỗ lưng anh xem như an ủi. Anh miễn cưỡng nở nụ cười. Được rồi, anh đưa em về. Không cần đâu, nhà em ngay gần đây mà. Ừ, vậy em về cẩn thận. Bảo An vừa đi ba bước, từ trong một con hẻm một chiếc xe bắt đầu khởi động. Người ngồi trên xe như đợi cô rất lâu, ánh mắt nhìn cô ẩn chứa tia thù hận. Chiếc xe phóng tới với tốc độ rất nhanh, hướng thẳng cô mà phi tới. Lý Kiệt phát hiện có chuyện không ổn, lại nhìn phía cô thì chiếc xe đến rất gần. Cẩn thận đấy, anh hét lớn. Bảo An bị anh đẩy ra một bên, người bị chảy xước một chút ít thôi. Khi cô ngồi dậy, thấy bên kia đường Lý Kiệt nằm trong vũng máu. Anh Kiệt à, anh Kiệt. Nhìn lại chiếc xe kia phóng đi mất tiêu. Cả người Kiệt bị tông trúng văng qua một bên, máu chảy ra rất nhiều. Bảo An chạy tới đỡ lấy anh. Anh Kiệt à, anh Kiệt. Cô hoảng loạn đến phát khóc. Lý Kiệt cả người đầy máu, hơi thở yếu ớt như khóe môi vương lên nụ cười. Bảo An đừng khóc, anh không sao. Cuối cùng lần này anh có thể bảo vệ được em. Anh nói linh tinh gì thế, sao anh làm thế? Anh có biết nguy hiểm thế nào không hả? Anh biết, vì nguy hiểm nên không muốn em gặp phải. Bảo An, anh mệt quá, để anh ngủ một lát. Bảo An càng hoảng loạn, cô lay lay người anh, nước mắt rơi hòa vào máu của Kiệt. Không, anh không được ngủ, em đưa anh tới bệnh viện. Những nhân viên và khách trong nhà hàng gần đó lúc này chạy ra coi, họ xì xầm to nhỏ, đa số đứng một bên nhìn. Một số người tốt bụng chạy tới cùng cô đỡ Kiệt lên xe. Cuối cùng đến được bệnh viện, Kiệt bị mất máu nhiều, anh lập tức được đưa tới phòng cấp cứu. Cả người Bảo An bị nhuốm máu, cô ngồi gục bên ngoài phòng cấp cứu khóc nức nở. Tại sao chứ? Sao những người bên cạnh mình phải thay mình gánh chịu nguy hiểm thế này? Lần trước là Hàn Thiên, lần này tôi Lý Kiệt. Rốt cuộc kẻ nào chứ? Hàn Thiên lúc này vừa đỡ rượu thay ông Khải, bên trong ồn ào quá, anh mới ra ngoài lấy điện thoại gọi cho cô. Mèo nhỏ ơi, anh lại thấy nhớ em quá. Không nghe thấy tiếng trả lời từ đầu dây bên kia. Mèo nhỏ à? Bảo An nghe giọng anh như một giọt nước tràn ly, cô kìm chế không được khóc lớn. Hàn Thiên à? Nghe tiếng khóc nấc đầy thương tâm của cô, tim anh nhói lên vô cùng đau đớn. Bảo An, nói cho anh biết đi, có chuyện gì thế? Sao em lại khóc? Mèo nhỏ của anh mạnh mẽ vậy, nếu không phải xảy ra chuyện hệ trọng sẽ không khóc thương tâm đến thế. Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ vọng ra tiếng khóc nức. Đợi một lát nhé, anh về với em. Thiên mở định vị, thấy trên màn hình hiển thị vị trí cô đang trong bệnh viện. Anh càng lo lắng hơn bao giờ hết. Anh chạy vụt đá cửa chạy ra ngoài, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hàn Khải nhíu mày rồi lên tiếng xin lỗi, sau đó rời khỏi bữa tiệc. Thiên trong suốt quãng đường đến bệnh viện luôn để điện thoại trong tình trạng đang nghe máy. Tiếng khóc của cô càng làm tim anh đập điên cuồng. Vốn định lấy điện thoại làm nũng với anh vài câu, nào ngờ bị dọa đến tim muốn rớt cả ra ngoài. Thiên lòng nóng như lửa đốt. Khi anh chạy tới nơi, thấy Bảo An ngồi bó gối gục đầu xuống. Điều làm anh hoảng hơn nữa, cả người cô toàn máu, chiếc váy trắng lem nhem thấm đẫm máu tươi. Bảo An à? Thiên chạy đến rồi hét lớn tên cô. Cho đến khi một đôi bàn tay chạm vào vai, Bảo An ngẩng đầu lên, mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Như tìm được nơi dựa vững chắc, Bảo an nhào tới ôm chặt lấy anh. Thấy cô như vậy, lòng anh trùng xuống đau nhói vô cùng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Tại sao cô ở bệnh viện trong bộ dạng này? Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Hàn Thiên, nhưng anh không lên tiếng hỏi trong lúc này. Cô cần được bình tĩnh lại đã. Thiên ôm gọn thân thể nhỏ bé của người kia vào lòng rồi đi lên phía ghế. Sàn đất lạnh lẽo như thế này, cô bệnh mất thôi. Bảo an cứ thế ôm anh cứng ngắc. Thiên đau lòng lau nước mắt cho cô. Mèo nhỏ à, em đừng khóc. Cả hai giữ nguyên tư thế đó mặc kệ ánh mắt của mọi người. 15 phút sau, cô mới dần ổn định cảm xúc. Hàn Thiên à? Ừ, anh nghe. Em sợ lắm. Sao hết lần này lần khác đều nhắm vào em như thế? Tại sao lần nào cũng hại những người bên cạnh em? Ánh mắt Hàn Thiên trở nên u ám. Anh cố đè nén nỗi tức giận từ từ bộc phát. Xảy ra chuyện gì? Kể anh nghe được chứ? Bảo an từ từ kể lại mọi chuyện. Có kẻ nhắm vào em á? Anh rít qua kẽ răng. Anh Lý Kiệt, anh ấy vì cứu em mà. Yên tâm đi, anh ta không sao đâu. Anh không để anh ta chết, em yên tâm đi. Thiên nắm lấy tay cô. Thấy tay cô có mảng chảy xước, anh liền nhíu mày. Chết cha, em bị thương rồi. Anh đưa em đi xử lý đã. Không, chừng nào anh ấy còn trong đó, em không đi đâu hết. Thiên bất lực thở dài, giọng anh nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ. Anh gọi cho Hàn Duệ tới. Có nó rồi, em không cần lo nữa. Quần áo của em bẩn hết rồi, cứ như vậy em nhiễm lạnh đấy. Em mà bị làm sao, anh rất đau lòng. Vừa hay, Hàn Duệ đã tới, kéo theo cả hai người nữa là bà Lam và Nhất Hoan. Anh hai, xảy ra chuyện gì thế? Bảo an, con dâu của ta, tại sao người con toàn máu thế này? Bà Lam liếc sang nhìn Hàn Thiên. Con gây tai nạn à? Thấy có sự hiểu lầm, cô vội xua tay rồi lên tiếng giải thích. Không phải bác ơi, không liên quan gì đến anh ấy à? Thiên đầy mệt mỏi, anh nắm lấy tay cô. Bảo an, chuyện ở đây giao lại cho anh nhé. Em theo mẹ xử lý vết thương đi, nếu thế này em ốm mất. Nhưng... Bảo an ơi, xem như nể mặt ta đi xử lý vết thương đã được không con? Sau khi bà Lam đỡ cô rời đi, Thiên tức giận đấm thẳng tay vào bức tường. Nãy giờ anh cố gắng kiềm chế để không dọa cho cô hoảng sợ. Nhật Hoàn ghé sát tai Hàn Duệ. Người vừa rồi là chị dâu à? Ừ, đúng thế. Anh hai của cậu giấu kỹ nhỉ? Nhật Hoàn mấy lần dò hỏi, nhưng chẳng lần nào thành công. Không ngờ có cơ hội gặp mặt trong cái tình cảnh này. Nhiều lời. Hàn Duệ liếc anh ta rồi đi đến chỗ Hàn Thiên. Anh hai, chuyện gì thế ạ? Hàn Thiên tức giận đến vậy, xem ra chuyện này không phải nhỏ. Có người nhắm vào em ấy. Em giúp anh bằng mọi giá phải đem kẻ đó đến đây. Nhật Hoàn và Hàn Duệ chạy ra xe lấy laptop, sau đó cùng nhau hack toàn bộ camera an ninh của thành phố. Anh hai, toàn bộ hệ thống camera an ninh đều đã bị phá hủy. Khốn kiếp. Bên ngoài phòng bệnh, cả ba người dồn mọi sự tập trung khôi phục dữ liệu. Kẻ đứng sau rút cuộc thế lực nào đây? Trong lúc cả ba cố gắng khôi phục, ở một nơi khác có kẻ cố ý ngăn chặn họ. Nụ cười của tên đó thấp thoáng ẩn hiện trong bóng tối, càng thêm phần quỷ dị. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, tên kia bị đánh lui. Hàn Duệ, Nhất Hoan chưa từng gặp đối thủ nào đáng gờm đến vậy. Dữ liệu cũng dần được khôi phục. Anh hai, tìm thấy rồi ạ. Trên màn hình hiện lên hình ảnh chiếc xe lao từ phía con hẻm đi thẳng tới chỗ bảo an. Người ngồi trên xe không rõ nam hay nữ, chỉ biết là bị kín mặt. Hàn Duệ cố tình tua chậm để quan sát cho kỹ. Dừng lại, Thiên nhìn chăm chăm chiếc vòng đeo tay bị lộ ra của người kia. Tần Uyển Nhi. Anh lạnh lẽo nói ra cái tên này. Gan của cô lớn thật. Lý do trước đây anh tha cho cô ta một con đường sống, bởi vì cô ta từng đỡ thay cho anh nhát dao. Nào ngờ chính sự mủi lòng này của mình vô tình trở thành mối tai hại. Hàn Duệ lập tức đánh sập tất cả mối làm ăn hiện tại của Tần Thị, tuyên bố ra ngoài, chỉ cần bất cứ ai hợp tác với Tần Thị đều coi như đang đối đầu Hàn Thị. Mặt anh nổi lên một tia máu đỏ. Còn nữa, bắt Tần Uyển Nhi ném vào tầng hầm chết chóc cho tôi. Nhật Hoàn rùng mình, anh ta kết giao với Thiên bao năm nay chưa từng thấy anh tức giận như vậy. Bảo an được Tưởng Lam đưa đi sơ cứu vết thương. Ngoài mấy vết thương ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng, nhưng có vẻ tinh thần đã bị ảnh hưởng nặng nề. Bà Lam đau lòng nắm đôi bàn tay chẳng chịt của cô. Bảo an, nói ta nghe có chuyện gì thế? Bác à. Một tiếng kêu nhỏ được cất lên, hai mắt cô đẫm lệ. Bảo an kể lại một cách ngắn gọn nhất cho bà nghe. Bác, anh ấy vì con mới bị vậy. Con phải làm sao ạ? Tất cả là tại con rồi. Bà Lam thở dài vỗ vỗ vai cô an ủi. Không phải lỗi của con, đừng tự ôm dồn vào lòng. Người tên Lý Kiệt kia chắc chắn không sao. Con cũng đừng khóc nữa. Bà vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, nhìn cô khóc thương tâm như vậy khó có thể cầm lòng. Phía bên Hàn Thiên, anh giao cho Hàn Duệ và Nhất Hoan trong vòng một đêm phải khiến nhà họ Tần thân bại danh liệt. Một loạt những chứng cứ phạm pháp được gửi thẳng cho phía cảnh sát và công bố cho cánh báo chí. Chỉ anh và Cường Hào đang tham gia nhiệm vụ của tổ chức bị triệu về. Nguyễn Nhi lần này chết chắc rồi. Sau khi làm xong nhiệm vụ do Hàn Thiên giao, Hàn Duệ rời khỏi bệnh viện tìm bắt cho được ả Tần Uyển Nhi. Rất lâu rồi anh không có người thử nghiệm phát minh mới. Cô ta chính là sự lựa chọn hợp lý nhất. Hàn Duệ rời khỏi, cái đuôi Trình Nhất Hoan cũng chẳng ở lại làm gì. Anh chào tạm biệt Hàn Thiên mấy câu rồi rời đi. Sau 3 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, cuối cùng mạng của Lý Kiệt được kéo ngược từ quỷ môn quan trở về. Bảo An vì không yên tâm vẫn một lòng ngồi bên ngoài chờ đợi. Bà Lam và Thiên khuyên ngăn thế nào cũng vô dụng, hai người chỉ có nước bất lực thở dài. Tuy nói Kiệt chính là rào cản tình địch của Thiên, nhưng giờ phút này anh mong anh ta bình an vô sự, nếu không cô mèo nhỏ của anh sẽ mang nỗi tự trách ân hận tới chết mất. Bác sĩ với khuôn mặt đầy mệt mỏi bước ra, xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân? Hàn Thiên lập tức đỡ cô đứng dậy. Là tôi. Bác sĩ à, anh ấy thế nào? Vị bác sĩ thở dài, tim cô đập liên hồi như muốn đỉnh trệ vậy. Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng mất máu nhiều. Chúng tôi chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt. Thời gian này người nhà nên chọn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và chất sắt cho bệnh nhân. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Gánh nặng trong lòng cô như được gỡ bỏ. Kiệt bình an thoát khỏi bàn tay tử thần. Hàn Thiên à, vậy là anh ấy không sao rồi đúng không? Cô vui mừng nắm chặt tay anh. Ừ, em yên tâm nghỉ ngơi đi, được chưa nào? Không biết vì khóc quá nhiều hay bị dọa đến thất kinh, mặt cô trở nên nhợt nhạt hơn hẳn. Nhưng mà em muốn đợi anh ấy tỉnh lại, như thế em mới yên tâm được. Dù gì Kiệt vì cô suýt nữa vất mạng, hiện tại anh qua cơn nguy kịch, như sao cô có thể bỏ mặc mình anh ở đây, còn về nhà chăn ấm nệm êm mà ngủ chứ? Anh làm thủ tục nhập viện cho em, dù gì em cũng đang bị thương, chúng ta ở phòng bên cạnh anh ta, được chứ? Ừ, được rồi. Anh xoa nhẹ đầu cô rồi nói với mẹ. Muộn rồi đấy, mẹ về nghỉ đi, Bảo An giao lại cho con được rồi. Nhớ chăm sóc con bé cho tốt nhé. Nếu con dám để con bé xảy ra nguy hiểm, lập tức ta ném con khỏi Hàn ra đây. Dạ được rồi ạ. Bác về chú ý an toàn, con xin lỗi phiền đến bác ạ. Cái con bé này, phiền với không phiền gì chứ, nghỉ ngơi cho tốt nghe chưa? Dạ vâng. Hàn Thiên đưa cô đi làm thủ tục nhập viện, sau đó anh ngồi bên cạnh giường trông cô ngủ. Mèo nhỏ đừng nhìn anh, ngủ đi chứ. Cảm ơn vì luôn có mặt những lúc em cần. Kỳ thực nếu hôm nay anh không tới, cô không biết bản thân làm cách nào trụ vững. Ngốc, lần sau ra ngoài nhớ báo anh một tiếng nhé. Em cứ vậy là dọa chết anh đấy. Thôi được rồi, đi ngủ đi nào. Thiên cúi xuống, khẽ đặt lên trán cô nụ hôn. Ngủ ngon nhé. Bảo An dần chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Trên bầu trời không sao, chỉ có ánh trăng mờ mờ. Lúc này tiếng chuông reo lên. Sao rồi? Anh hai, chuyện của Tần Thị đã ổn thỏa. Không có bất cứ công ty nào dám ra mặt giúp đỡ ạ? Ừ, làm rất tốt. Nhưng Tần Uyển Nhi cứ mất tích không chút dấu vết. Em e là có kẻ đứng sau chống lưng cho cô ta. Tiếp tục tìm kiếm đi, bằng mọi giá đem cô ta về. Dạ vâng ạ. Đám người Hàn Duệ truy lùng Uyển Nhi khắp toàn thành phố, nhưng cô ta dường như biến mất. Anh cho người tới nhà cô ta, ép người nhà phải khai ra tung tích, nhưng bọn họ một chút không biết. Tần lão gia và Tần phu nhân già đi trông thấy, cả hai quỳ rạp xuống cầu xin sự tha thứ. Uyển Nhi dù to gan lớn mật cỡ nào cũng không dám một mình mạo hiểm. Huống hồ lần này động đến Bảo An tương đương với việc công khai đối đầu trực diện Hàn Thiên. Người như cô ta tuy không thể xem quá thông minh nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt. Cô ta có thể lựa chọn cách đẩy người khác ra chết thay như mọi lần. Vậy tại sao lần này? Điều đó chẳng phải càng khẳng định một chuyện, có thế lực ngầm nào đó chống lưng cho cô ta. Mục đích cuối cùng bọn chúng nhắm đến liệu có phải mạng của Bảo An hay chính là Hàn Thiên? Nếu sự thực lần này bọn chúng nhắm đến anh, chuyện vừa xảy ra với Bảo An chính là lời cảnh cáo và cũng là hành động tuyên chiến với anh chăng? Hàn Duệ trầm ngâm sâu chuỗi toàn bộ mọi chuyện, mặc cho Nhất Hoan lải nhải bên cạnh. Đi đến kết luận sau cùng, có khả năng có kẻ gây ra toàn bộ câu chuyện chỉ có thể là người đó, một người hận Hàn Thiên đến thấu xương. Sắc mặt Hàn Duệ trở nên âm u lạnh lẽo, nếu toàn bộ suy nghĩ của anh là thật, anh cần phải có sự chuẩn bị trước để nghênh đón kẻ đó. Hai ngày trôi qua, ngày nào Bảo An cũng ngồi bên cạnh giường bệnh của Lý Kiệt. Hàn Thiên cũng giao lại tập đoàn cho ông Khải và bà Lam quản lý để anh có thời gian ở bên cô. Anh nghe Hàn Duệ nói lại, anh sợ có kẻ âm thầm phía sau làm trò hại đến cô. Kiệt vẫn đang hôn mê, tập đoàn hiện tại do Bảo An gánh vác. Cô nhờ trợ lý sư đem toàn bộ tài liệu đến bệnh viện để xử lý. Hân Hân cũng được nghe báo lại, cô cũng đáp chuyến bay vào 1 giờ chiều nay. Còn về Uyển Nhi thì vẫn mặt vô âm tín, cô ta như bốc hơi khỏi thành phố. Hân Hân hốt hoảng chạy thẳng đến bệnh viện. Bảo An à, Bảo An, cậu về rồi à Hân? Ánh mắt Hân lạnh lẽo quét qua người Hàn Thiên. Bảo An đương nhiên cũng nhận ra điều đó. Hàn Tổng tới đây làm gì? Thái độ lần này của Hân Hân dành cho anh gay gắt hơn trước. Hận ý thể hiện rất rõ. Hân Hân à? Bảo An nhẹ lay tay cô bạn. Hàn Tổng à, chúng tôi còn có chuyện riêng để bàn. Phiền anh ra ngoài một lát. Thiên cũng không để cô bị khó xử. Anh ra ngoài đóng cửa lại. Hân Hân nắm chặt tay cô. Cả hai ngồi bên giường bệnh. Sao lại ra nông nỗi này? Hân Hân à, xin lỗi cậu. Tất cả là do mình. Thôi, đừng có tự nhận lỗi về mình. Mình cho người điều tra. Chính là con ả tiện nhân Tần Uyển Nhi gây ra chuyện này. Hân Hân tức giận rít qua kẽ răng. Tần Uyển Nhi là cô ta. Hàn Tổng không nói gì cho cậu à? Thấy Bảo An ngơ ngác một chút không biết, Hân Hân cười mỉa. Phải thôi, cô ta là nhân tình cũ của anh ta. Sao có thể nói cho cậu biết? Mình nghĩ anh ấy là có lý do riêng. Bảo An, cậu đừng ngây thơ tin vào anh ta nữa. Cậu có biết lần trước chính anh ta là người âm thầm đánh một đòn vào trụ sở Châu Thị không? Anh ta chỉ là đang cùng Tần Uyển Nhi diễn màn kịch để lừa cậu. Anh ta đang lợi dụng cậu đấy. Trong suy nghĩ của Hân Hân, Hàn Thiên đích thị lợi dụng lòng tin của Bảo An, sau đó tìm cách thôn tính Châu Thị nhà cô ta. Cậu nói gì cơ? Người đánh vào trụ sở chính của Châu gia là Hàn Thiên á? Bảo An khó có thể tin những gì mình nghe. Lúc đầu mình cũng khó tin, nhưng mọi bằng chứng chỉ đích danh người làm là nhà họ Hàn. Hân Hân thở dài. Bảo An, cậu tỉnh lại đi, đừng để anh ta mê muội nữa. Bảo An không rõ cảm xúc tồn tại trong lòng là gì, chỉ biết là khó chịu, tim rất đau. Thiên thực sự làm ra điều đó ư? Anh chỉ đang lợi dụng cô ư? Cô đứng dậy, từng bước ra khỏi phòng. Này Bảo An. Anh lập tức chạy đến đỡ lấy cô. Bảo An lạnh lùng rút tay khỏi người anh, ánh mắt trống rỗng. Những chuyện xảy ra những ngày qua, cộng thêm những gì Hân Hân nói như một đả kích đánh mạnh vào cô không thể trụ vững được. Thiên nhận ra có điểm không ổn. Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra? Nhận lại chỉ là gương mặt lạnh lùng. Anh bỏ ra đi. Bảo An như bị kẹt giữa hai bức tường cứng ngắc. Một bên là bạn thân, một bên là tình yêu. Cô biết lựa chọn thế nào? Biết phải tin ai? Cô cứ thế đi ra khỏi bệnh viện, mặc kệ anh ở phía sau. Thiên lập tức gọi cho chị anh đến để bảo vệ cô. Bản thân còn phải tìm hiểu nguyên nhân. Mới mấy phút trước chẳng phải rất bình thường. Vậy mà vấn đề chắc chắn nằm ở chỗ Hân Hân. Hân Hân, rốt cuộc cô nói gì với em ấy? Tôi nói những gì á? Tôi chỉ nói sự thật cho cậu ấy biết thôi. Sự thật? Hân Hân nhìn Thiên cười mỉa. Chẳng phải Hàn Tổng đều biết rất rõ à? Cớ gì làm bộ làm tịch? Có gì nói thẳng đi, đừng úp mở mở nữa. Hân Hân ném sấp tài liệu lên bàn. Hàn Tổng tự xem đi. Bên trong là những chứng cứ người nhà họ Châu thu thập. Mọi chứng cứ chỉ đích danh người nhà họ Hàn gây ra. Thiên đọc lướt một lượt, anh tức đến bật cười. Đây là những gì anh làm ư? Tại sao bản thân anh không biết? Châu Tổng, đây là những gì các người thu thập được? Châu Tổng, đây là những gì các người thu thập được? Không sai. Những chuyện này tôi không làm. Hân Hân nhìn anh ánh mắt coi thường. Hàn Tổng à, sự thực bày ra trước mắt, anh có muốn phủ nhận ư? Hàn Thiên, tôi trước nay làm chuyện gì không cần phải che giấu. Huống hồ Châu Thị các cô chỉ như con kiến nhỏ bé, đáng để tôi cần bày cho tiểu nhân. Anh đập mạnh sấp tài liệu xuống bàn. Hân Hân bị lời này của anh chọc giận. Ý anh Châu gia chúng tôi vu oan cho anh à? Tuy là khi mới đọc sấp tài liệu này, Hân Hân bán tin bán nghi. Cách làm việc của Hàn Thiên cô ta cũng biết đôi chút. Anh là người tàn nhẫn, mọi chuyện anh làm đều công khai chứ không phải tìm cách che giấu. Nhưng với những định kiến dành cho anh trước đó, Hân Hân thả tin còn hơn là không. Và cô mặc định chuyện này chính anh gây ra. Tôi tìm ra chứng cứ minh oan cho mình. Nhưng tôi nói cho cô biết, trước lúc đó cô còn dám tìm Bảo An nói những lời này. Tôi sẽ biến những điều kia thành sự thật và làm nó một cách công khai. Cô là người thông minh, cô nên tự biết cân nhắc. Anh đe dọa tôi à? Vậy cô thử đi, để xem có phải là đe dọa hay không. Hai người đấu chọi gay gắt. Trước lúc rời đi, anh để lại một câu. Bảo An em ấy chịu quá nhiều đả kích rồi. Nếu thực sự coi em ấy là bạn, tốt nhất đừng để em ấy chịu thêm tổn thương. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Thiên gọi điện cho cô nhưng lần nào cũng không được. Cô sớm tắt nguồn, giờ phút này chỉ muốn một mình. Cô sợ phải đối diện với thực tại. Thiên không gọi được cho cô, trong lòng lo lắng. Hiện anh không biết giải thích làm sao cho cô tin. Anh liền bấm gọi cho chị anh. Em ấy thế nào? Lão đại, chị dâu đã về nhà, tâm trạng không được tốt cho lắm ạ. Tiếp tục theo sát em ấy, đừng để ai có cơ hội tiếp cận. Dạ vâng ạ. Hàn Thiên bóp chặt điện thoại trong tay. Bảo An, em yên tâm, anh chứng minh cho em thấy chuyện này không phải là anh làm. Bảo An sau khi về nhà, cô tự nhốt mình trong phòng, tất cả các cửa bị khóa chặt. Ngồi trên giường, cô bó gối đờ đẫn nhìn vào góc phòng, không biết là đang suy nghĩ gì. mắt cô sưng đỏ lại có chút gian rát vì khóc nhiều. Mẹ Môn thi thoảng ngóc đầu dậy nhìn cô. Qua lúc lâu như thông suốt tất cả, cô mở laptop gửi tin nhắn cho Hân Hân, gửi mình file chứng cứ cậu thu thập được. Không tới 2 phút, file tài liệu được gửi qua. Bảo An từ từ nghiên cứu mọi thứ, đích thị hướng vào người nhà họ Hàn là không sai, nhưng không một bằng chứng nào ghi cụ thể liên quan Hàn Thiên. Bảo An nghiên cứu một hồi, cuối cùng ngủ quên lúc nào chẳng hay. 3 ngày trôi qua, anh luôn kiên trì đứng trước cửa nhà cô, nhưng cô không lần nào chịu mở cửa. Cô cho người tới thay toàn bộ khóa thành dạng mật mã và vân tay. Bà Lam và Hàn Duệ gọi tới vài lần, nhưng cô chỉ chào hỏi mấy câu rồi ngắt máy. Cả hai không biết phải làm thế nào để giúp Thiên, càng lo lắng hơn cho tình trạng của cô hiện tại, dường như bắt đầu xuất hiện triệu chứng của bệnh trầm cảm. Kiệt đã tỉnh lại, nghe Hân Hân nói, cô cảm thấy mừng lắm. Nhưng cô chỉ chọn những lúc Hân Hân không có ở đó mới đến thăm anh. Sau khi đút cháo nói chuyện vài ba câu, cô liền trở về. Hàn Thiên gầy đi trông thấy, anh rất bận vừa tìm ra chứng cứ chứng minh bản thân trong sạch, vừa đấu chọi với thế lực ngầm. Bà Lam vô cùng xót xa, bà khuyên anh dành chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng anh chỉ né tránh rồi cười cho qua. Hiện giờ, người có thể khuyên nhủ được anh chỉ có duy nhất Bảo An, nhưng để gặp được cô thì rất khó. Uyển Nhi được đưa ra nước ngoài, cô ta vui vẻ đi mua sắm vui chơi khắp nơi, chưa quên cả thói trăng hoa cặp kè với những chàng trai trẻ. Bởi cô ta cho rằng mọi chuyện đều được người đó lo liệu, cô ta an toàn và không một ai tìm được cô ta. Cô ta đinh ninh kẻ kia đón cả gia đình cô ta qua đây, nhưng cô ta đâu biết bản thân chỉ là con cờ bị lừa sạch tất cả. Gia đình cô ta hiện ngồi khóc lóc ăn cơm tù qua ngày. Hàm Duyện liên lạc với người của các chi nhánh bên nước ngoài, Uyển Nhi nhất định phải gặp báo ứng. Nụ cười của Bảo An ẩn hiện qua ánh sáng màn hình laptop. Tìm ra rồi, tìm ra rồi. Cô rút điện thoại gọi cho Hàn Duệ. Chị Bảo An à? Hàn Duệ thấy cô chủ động gọi thì hơi bất ngờ. Đến nhà chị một lát nhé. Dạ vâng. Duệ gọi lại báo cho Thiên rồi lập tức tới nhà cô. Vừa đến trước cửa thấy cô đã chờ ở đó. Vào đi em. Duệ âm thầm quan sát. Cô ốm đi nhiều, hai mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt. Chị Bảo An, chuyện kia anh trai em thực sự không làm. Anh ấy không phải kẻ tiểu nhân thích đâm sau lưng người khác. Chị biết mà. Lời này của cô khiến Hàn Duệ thất kinh. Anh tưởng Bảo An sẽ một mực không tin. Cô đặt laptop quay qua phía Hàn Duệ. Em xem, đây là toàn bộ những gì chị tra được. Em xác nhận lại đi. Mấy ngày qua, cô tự nhốt mình trong phòng tìm ra chứng cứ minh oan cho Thiên. Cô thừa nhận khi nghe những gì mà Hân Hân nói cô đã bị lung lay. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại suy xét mọi chuyện, có nhiều điểm không hợp lý chút nào. Nếu thực sự Thiên là kẻ đó, cớ gì anh phải giúp cô điều tra chứng cứ lật đổ đám cáo già Trần Tuấn Hải? Đây là âm mưu của anh ư? Không, cách làm việc của anh trước nay rất dứt khoát. Hàn Thị là tập đoàn lớn, nếu một bước muốn thâu tóm Châu Thị cũng không phải có gì quá khó khăn. Là thư ký thân cận, hay nói cách khác là người tình của anh trong suốt 3 năm, sao cô có thể không hiểu người đàn ông này? Hân Hân cũng nói anh chỉ đang lợi dụng chơi đùa với cô, nhưng có ai ngu ngốc dùng thân chắn đạn cho người bản thân chỉ đang chơi đùa không? Bảo An hoàn toàn không tin anh chỉ đang lợi dụng mình. Cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình không chút giả dối. Chính vì vậy phải đích thân tra rõ mới được. Mấy ngày qua cô nhớ anh, muốn gặp anh, nhưng đành phải kìm lại. Cô sợ khi đứng trước anh, bản thân sẽ trở nên yếu đuối. Cô cần phải chứng minh Hân Hân biết người đàn ông của cô không phải kẻ tiểu nhân, và càng muốn chứng minh cho Hân Hân biết tình cảm anh dành cho cô là thật lòng chứ không phải lợi dụng. Nói cách khác, cô muốn xóa đi những định kiến về Thiên trong lòng Hân Hân. Chị Bảo An, không phải chị đang hận anh trai em à? Tại sao chị... Ai nói chị hận anh ấy? Người mà cô chọn dù tệ tới mức nào không phải là kẻ tiểu nhân. Cô có thể dõng dạc tuyên bố với mọi người như thế. Lần này tất cả mọi người bị chị dọa đến kinh hồn bạt vía đấy ạ. Không đến nỗi như thế chứ. Vừa hay điện thoại cô vang lên, là Hàn Thiên gọi tới. Alo Bảo An à, anh tra ra rồi. Đúng là nhà họ Hàn gây ra, nhưng cái đó không phải anh em anh. Em phải tin anh. Anh nói một hơi không nghỉ, anh sợ cô sẽ ngắt máy. Em đương nhiên tin anh. Lời của cô dõng dạc truyền qua điện thoại khiến cho anh ngây người. Cô vừa nói cô tin anh. Anh có chút khẩn trương hỏi. Em nói em tin anh á? Đúng thế. Anh vứt bỏ tất cả chạy đến chỗ cô. Cảm xúc trong anh như vỡ òa. Mấy ngày thiếu vắng hình bóng cô, anh sắp phát điên rồi. Bảo An sau khi nói chuyện với Hàn Duệ, cả hai đưa ra kết luận kẻ đứng sau thôn tính toàn bộ mọi chuyện, bao gồm cả tai nạn vừa rồi, chính là người nhà họ Hàn. Thiên đang gặp nguy hiểm, bọn họ cần phải có sự chuẩn bị trước. Chị Bảo An, có lẽ anh hai em đang chạy đến đây. Em về trước đây ạ. Thời gian tới chị nhớ chú ý an toàn. Chị chính là điểm yếu chí mạng của anh ấy. em e đám người kia sẽ hại đến chị. Ừ, chị biết rồi, em về cẩn thận nhé. Dạ vâng. Hàn Duệ ra đến xe, Nhất Hoan đang đứng tựa người hút thuốc. Mọi chuyện thế nào? Đều ổn rồi, đi thôi. Chiếc xe lao vút rồi biến mất trong màn đêm. Hàn Thiên tới trước nhà cô, anh đạp cửa xe lao xuống. Anh không thèm gõ cửa, mạnh bạo đạp tung cánh cửa rồi chạy thẳng vào trong. Bảo an thu xếp tài liệu thì bị anh làm cho giật bắn cả mình. Hàn Thiên! Cô đâu ngờ anh lại nhanh đến như thế. Chưa kịp phản ứng, Thiên ôm chầm lấy cô, đầu gục lên vai cô. Và hình như anh ấy đang run rẩy. Hàn Thiên à? Bảo an, sao em ác thế? Em có thể đánh anh, mắng anh, thậm chí cầm dao đâm anh. Tại sao chọn cách bỏ mặc anh? Nước mắt kìm không được mà rơi xuống. Em xin lỗi Thiên à, là em không nên... Chưa nói hết câu, môi cô bị chặn lại. Hàn Thiên mạnh bạo hôn lên môi cô. Hai dòng nước mắt ấm nóng hòa vào nhau, trong đó vừa có hạnh phúc, vừa có đau thương. Thiên ép sát cô xuống ghế. Một nụ hôn sâu kéo dài hơn 3 phút. Để khi cô cảm thấy không thở nổi, anh mới buông cô ra. Anh vẫn ở phía trên người cô, hai khuôn mặt cách nhau chưa đến 10cm. Bảo an, anh rất nhớ em. Cô dang rộng vòng tay ôm lấy anh. Em cũng rất nhớ anh. Hàn Thiên lau đi giọt nước mắt đậu trên khóe mi cô. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhẹ. Lần này em quá đáng thật, không quan tâm anh những 3 ngày 5 giờ 8 phút. Khoảng thời gian đó đối với anh khó chịu lắm. Mỗi giây mỗi phút trôi qua dài không thể tả. Anh cứ như chú cún con, mang trong lòng đầy ủy khuất gục sâu vào cổ cô. Em xin lỗi mà. Vậy phải bù đắp cho anh đấy. Được rồi. Cô chẳng thèm suy nghĩ liền đồng ý. Cô nào biết bản thân tự dâng mình cho sói đâu. Hai mắt Thiên sáng rực. Anh ngẩng dậy chống tay nghiêng người nhìn cô. Người phụ nữ này sao dụ hoặc đến thế. Toàn thân tỏa ra mùi hương như đang câu dẫn anh. Hàn Thiên chỉ muốn ngay lập tức đem con mèo nhỏ nuốt sạch. Nhưng mấy ngày qua vì không ăn uống đủ chất, ngủ không đúng giờ, thân thể cô bị suy nhược. Anh đành kìm lại những ham muốn của mình. Anh không muốn mèo nhỏ bị hành hạ đến kiệt sức. Vẫn nên là đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Lúc đó anh từ từ tính một thể. Bảo an bị Hàn Thiên nhìn lâu đến vậy, mặt không biết vì mới khóc xong hay là do ngượng ngùng mà đỏ bừng. Cô đẩy anh ra rồi nói, chay chưa ăn gì à? Em đi nấu gì đó nhá. Để anh giúp em. Thôi không cần đâu. Thiên cười cười nhìn con mèo nhỏ rồi chạy vụt trong bếp. Anh tiện tay bế bé Moon đặt lên lòng vuốt ve. Mày hình như nặng hơn à? Thử nói xem, sao chủ mày ốm thế hả? Con mèo nó bật ngửa ra vô cùng khó chịu. Nó nhìn anh cặp mắt cảnh cáo rồi kêu meo meo. Kêu gào mấy câu nó nhảy khỏi người anh rồi chạy trong bếp. Thiên lấy điện thoại gọi cho mẹ một câu. Mấy ngày nay bà cũng vất vả không ít rồi. Mẹ à, bà Lam đang đầu đầu nghĩ cách để con trai mình làm lành với cô con dâu nhỏ thì nhận được tin tức của anh. Con nói sao? Âu Khải đang đọc báo cũng bị bà làm cho giật cả mình. Chuyện gì thế hả em? Thằng bé Thiên nó bảo hai đứa chúng nó làm lành rồi. Thế thì tốt quá rồi con gì. Thiên à, ngày mai đưa con bé về đây nhá, nghe chưa? Ta nhớ con bé nó quá. Còn nữa, thử thương lượng với Bảo An xem nó có đồng ý dọn về Hàn gia sống không. Dù sao tiện để ta chăm sóc, để con bé ở ngoài một mình ta chẳng an tâm đâu. Thiên đúng là có ý này. Ánh mắt anh hướng vào trong bếp. Được rồi, để con thử xem ạ. Cũng không còn sớm nữa, hai đứa nghỉ ngơi đi nhá. Dạ vâng. Anh cúp máy rồi đi vào bếp. Bảo An vẫn đang xào xào nấu nấu. Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Anh vừa gọi cho mẹ à? Ừ, mẹ nói nhớ em đấy. Vậy mai em về thăm bác, em cũng nhớ bác lắm ạ. Mẹ anh còn bảo em chuyển về Hàn gia. Bảo An khựng lại, cô không đáp lời anh. Anh biết đây là nơi chứa những hồi ức không tốt với em. Hay để anh xây một căn biệt thự khác cho em nhé. Chúng ta cùng dọn về đó sống. Em ở một mình anh không yên tâm tí nào. Chuyện này để sau rồi nói đi anh. Thức ăn chín rồi đấy, mình ăn trước đi ạ. Bảo An đổ thức ăn ra đĩa, còn anh thì giúp cô bê ra bàn. Mùi thức ăn thơm phức kích thích khứu giác. Bé Moon cũng kêu meo meo đòi ăn. Sau khi ăn xong, anh giúp cô rửa chén. May mắn thay lần này không vỡ cái nào. Cả hai cùng xem phim, sau đó vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Anh ôm gọn cô vào lòng. Mấy ngày qua ăn không ngon ngủ không yên. Chợp mắt được một tí thì lại giật mình tỉnh giấc vì bên cạnh trống vắng. Mèo nhỏ à, em ngủ ngon. Trong bệnh viện đêm tối tĩnh lặng, Hân Hân thở dài nhìn Kiệt. Cậu ấy từ chối anh à? Ừ, em ấy trước giờ chưa từng có tình cảm với anh. Là do anh tự đa tình. Có lẽ tình cảm cậu ấy dành cho Hàn Thiên quá lớn. Ừ, Hân Hân à, chuyện kia em nói với Bảo An rồi ư? Em đã nói. Tại sao không đợi anh tỉnh rồi hãng bàn bạc? Thì lúc đó em... Lúc trước anh nhận được một file chứng cứ, nhưng khi xem xét kỹ phát hiện có một vài điểm không hợp lý, vì vậy mới không nói với em. Lần này em làm vậy quá bồng bột, quá nóng vội. Em biết mình không đúng, nhưng vẫn là do người nhà họ Hàn. Tên Hàn Thiên đó chẳng nhẽ không dính dáng đến chắc? Trong những gì điều tra được, không chỉ đích danh Hàn Thiên. Anh ta có làm hay không chưa được xác thực, em không thể vội kết luận như thế. Đã là nửa đêm, khi vạn vật chìm vào giấc ngủ, bảo an giật mình tỉnh dậy, trán dị một lớp mồ hôi. Lại là cơn ác mộng ám ảnh cô mấy ngày qua. Hàn Thiên bị tiếng la của cô làm cho tỉnh giấc. Anh lo lắng ôm cô trong lòng. Bảo An à? Sao thế? Em gặp ác mộng à? Dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, cô dần lấy lại được bình tĩnh. Chúng ta ngủ thôi, em không sao ạ. Hàn Thiên đỡ cô nằm xuống. 10 phút trôi qua, cô không tài nào vô giấc ngủ được. Ngẩng mặt lên thấy anh đang nhìn mình. Anh chưa ngủ à? Ừ, anh thức cùng em. Hàn Thiên à, em muốn nghe hát. Bao nhiêu năm qua, cô chưa từng nghe giọng hát của người đàn ông này. Thế là chất giọng trầm ấm cất lên bên tai cô. Rồi cứ thế cô ngủ từ bao giờ. Anh cười nhẹ đắp chăn cho cô, rồi ôm chặt cô trong lồng ngực. Vợ yêu à, em ngủ ngon. Bên trong phòng thí nghiệm, tiếng vang vọng của bàn phím vang lên lạch cạch. Hàn Duệ chăm chú tìm ra lỗ hổng hệ thống bảo mật. Qua lần chạm trán vừa rồi, anh chắc chắn bên đối phương đang sử dụng hacker đại tài. Nếu so được với anh thì chỉ hơn không kém. Vì vậy phải có sự phòng bị, nếu không Hàn Thị sẽ gặp nguy. Nhật Hoàn loay hoay làm cái gì đó, thi thoảng quay qua quay lại nhìn anh. Trên màn hình chạy những con số ký tự khó hiểu. Hàn Duệ căng thẳng, sắp được rồi. Hàn Duệ này, cậu xem. Nhật Hoàn chỉ vào màn hình laptop, khóe môi khẽ cong. Vừa quay mặt qua, trên môi cậu cứng đơ, bởi trước mặt là một khẩu súng ngắn. Anh phiền quá đấy. Hàn Duệ dán chặt mắt vào màn hình. Có gì từ từ nói đi. Nhân Hoan nhẹ nhàng gỡ khẩu súng khỏi tay anh rồi ném qua một bên. Thành công rồi. Hàn Duệ thở hắt một hơi. Anh ngả lưng sau ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Khi nãy nhìn vào màn hình trong thời gian dài, ánh mắt có hơi mỏi. Anh có chuyện gì muốn nói? Tìm ra vị trí của Tuần Uyển Nhi. Hàn Duệ lập tức bật dậy. Cô ta ở đâu? Nước Ý. Chờ gì nữa, đi thôi. Để cô ta đợi hơi lâu rồi. Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười kỳ quái. Anh đã tìm ra tung tích cô ta suốt mấy ngày qua, đúng là cực khổ không ít. Trực thăng riêng của nhà họ Hàn đi tới. Hàn Duệ và Nhất Hoan cùng sang nước Ý. Trước khi đi, anh gọi điện báo cho Hàn Thiên. Uyển Nhi hiện tại rất vui vẻ hưởng lạc. Cô ta chẳng mảy may lo sợ bất cứ điều gì. Sáng hôm sau, khi bảo an tỉnh giấc, thấy Thiên đang dùng ngón tay nghịch ngợm trên mặt mình. Cô nhíu mày. Anh dậy từ khi nào? Mới thôi. Hôm nay không phải tới tập đoàn à? Tập đoàn tạm thời do ba quản lý, thời gian của anh đều dành cho em. Vậy em sửa sang một chút rồi đi thăm bác nhé. Vừa bước chân vào cửa Hàn ra, bà Lam rối rít chạy qua nắm lấy tay cô. Con chào bác ạ. Con tới rồi đi à? Ta tưởng con không muốn gặp bà già này nữa cơ. Dạ sao có thể, con nhớ bác lắm ạ. Hai người trò chuyện rôm rả một hồi, bỏ quên cả Thiên đang ngồi một bên ở mức gặm táo. Bảo An bị bà Lam giữ lại đến tận chiều muộn mới về. Cô gọi cho Hân Hân hẹn gặp mặt. Đã đến lúc cần nói rõ ràng mọi chuyện. Alo, Hân Hân à? Cậu đang ở bệnh viện à? Ừ, vậy chờ mình tới đó. Cô nhờ Thiên ghé vào mua ít hoa quả rồi đến bệnh viện. Hân Hân, anh Kiệt. Hàn Thiên vì cảm thấy không tiện, anh chỉ đứng bên ngoài đợi cô. Bảo An. Vâng, tình trạng anh thế nào rồi ạ? Kiệt dựa người vào thành giường, sắc mặt còn hơi nhợt nhạt. Đỡ hơn nhiều rồi em. Em xin lỗi vì liên lụy đến anh ạ. Cho đến giờ cô cảm thấy ái ngại vì chuyện này. Lần nào em cũng nói câu đó. Còn nữa, em mà còn nói là anh giận thật đấy. Cô cười cười đặt túi hoa quả lên bàn. Em có chuyện muốn nói với hai người. Bảo An mở laptop để qua phía Hân Hân. Đây là toàn bộ những gì cô và Thiên tra được. Cậu xem qua đi. Chuyện này... Hân Hân lắp bắp chẳng nói thành lời. Cô ta ngượng đến mức không dám nhìn thẳng Bảo An. Kiệt chỉ thở dài rồi lắc đầu. Hân Hân. Bảo An đóng màn hình laptop. Cô nắm tay bạn. Mình đưa cậu xem những thứ này không phải cố ý chỉ trích hay là trách móc cậu. Mình chỉ muốn chứng minh anh ấy không làm ra những chuyện đó. Xin lỗi cậu Bảo An, là do mình suy nghĩ không thấu đáo. Giờ mọi chuyện sáng tỏ, cậu đừng giữ thành kiến với anh ấy nữa được không? Bảo An là người bị kẹt ở giữa bao lâu nay, kỳ thực rất không thoải mái. Mình... Kiệt ra hiệu ánh mắt cho Hân Hân. Hàn Tổng đang ở ngoài, em nên xin lỗi người ta một tiếng. Hân Hân siết chặt tay, sau đó hạ quyết tâm. Dù gì do bản thân làm sai, mà sai thì phải nhận thôi. Cô đứng dậy rồi mở cửa bước ra ngoài. Thiên đang dựa người vào thành lan can, ánh mắt theo dõi phía Bảo An. Hân chần chừ một lát rồi nói, Hàn Tổng à, thực lòng tôi xin lỗi anh, chuyện này là tôi không đúng. Anh liếc cô ta, ánh mắt dán chặt vào Bảo An ở phía trong. Từ trước tới giờ tôi không chấp với những người não phẳng. Anh... Phía bên trong Bảo An đang gọt hoa quả cho Kiệt. Anh có chuyện gì à? Ừ, anh suy nghĩ kỹ rồi. Hôm trước là anh hành động lỗ mãng, chúng ta nên làm anh em thì hơn. Nhưng nếu sau này tên Hàn Thiên đó đối xử tệ bạc với em đừng lo, anh luôn đứng phía sau dõi theo em. Ánh mắt của Kiệt đựa một nỗi buồn nhưng vẫn cố nở nụ cười. Em cũng chúc anh sớm tìm được nửa kia, một cô gái tốt yêu anh thực lòng. Bảo An đưa miếng táo ra trước mặt anh. Sau khi nói chuyện xong, Thiên cũng theo Hân Hân vào trong. Hàn Tẩu không phiền khi nói chuyện với tôi một lát chứ? Không phiền. Hân Hân và Bảo An đi gặp bác sĩ hỏi về tình trạng của Kiệt. Bảo An là cô gái tốt, chỉ có điều em ấy một lòng hướng về anh. Hàn Tổng thực sự yêu em ấy à? Đúng, Bảo An là sinh mệnh của tôi. Nghe lời này của anh tôi yên tâm rồi, từ giờ không theo đuổi em ấy nữa. Nhưng cũng không có nghĩa tôi sẽ từ bỏ. Nếu Hàn Tổng dám phụ em ấy, dù có dùng mọi thủ đoạn, tôi sẽ kéo em ấy về phía mình. Anh chắc chắn không có cơ hội đâu. Kiệt bật cười, cũng chưa thể nói trước được điều gì. Hàn Thiên nhàn nhã kéo ghế ngồi xuống rồi xiên miếng táo cho vào miệng. Kiệt cau mày kéo đĩa táo lại. Anh muốn ăn tự gọt đi, cái này Bảo An gọt cho tôi. Ấu chị. Thôi được rồi, bàn chuyện chính. Chắc anh nhận ra có điều bất ổn. Ừ. Có một thế lực ngấm ngầm thâu tóm thị trường, nhắm trực diện đến cả ba nhà Hàn Lý Châu chúng ta. Kẻ này rất nguy hiểm, chắc hẳn anh đã sớm nhận ra. Mưu đồ và tham vọng của hắn lớn không chỉ ở việc thâu tóm thị trường mà còn muốn thống trị toàn ngành. Trước hết hắn nhắm đến con mồi béo bở là Châu Gia. Tôi đoán tiếp theo từ Lý Gia các anh đấy. Thiên ngả lưng sau ghế xoay xoay điện thoại. Vậy tôi muốn hợp tác với Hàn Thị. Lý Gia và Châu Gia tài nguyên dồi dào. Nếu chúng ta hợp tác chỉ có lợi không có hại. Hàn Tổng thấy thế nào? Thiên cười nhạt. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hợp tác vui vẻ. Được, hợp tác vui vẻ. Không ngờ có một ngày hai con người chẳng mấy ưa nhau, thiếu điều coi nhau như kẻ thù có thể ngồi lại nói chuyện hợp tác. Sắc mặt Kiệt trở nên căng thẳng. Còn một chuyện nữa cần nhắc nhở anh, Bảo An sẽ gặp nguy hiểm nếu như nhúng quá sâu vào chuyện này. Tôi sẽ cho người theo sát em ấy, nhưng vẫn cần sự giúp đỡ của Lý Tổng đây. Thiên cũng đau đầu vì chuyện này. Nếu thực sự là kẻ đó, mọi chuyện trở nên khó giải quyết. Hân Hân và Bảo An trở lại phòng. Tình trạng hiện giờ của Kiệt có tiến triển tốt, có lẽ tuần sau có thể xuất viện. Sau khi nói chuyện thêm vài ba câu thì trời đã tối. Thiên và Bảo An chào tạm biệt rồi ra về. Anh nắm đôi tay của cô ủ vào trong áo. Khi nãy hai người nói chuyện gì thế hả? Em tò mò à? Ừ, không nói cho em biết đâu. Hàn Thiên. Bên nước Ý, Hàn Duệ và Nhất Hoan có mặt tại quán bar nổi tiếng. Hàn Duệ không trực tiếp ra tay, anh cho người gài bẫy Uyển Nhi đưa cô ta vô trọng. Uyển Nhi cứ ngỡ gặp được một thiếu gia giàu có, cả ngày đeo bám anh ta ống nghẹo không thôi. Người kia nhận tiền làm việc, sau khi lừa được cô ta tới phòng bar mà Hàn Duệ đang ngồi thì lập tức chuồn mất. Uyển Nhi bị đẩy vào trong, cánh cửa cũng khóa lại ngay sau đó. Ánh sáng lập lòe đến chói mắt, Uyển Nhi hướng ánh mắt nhìn hai người đàn ông nâng ly rượu bên kia. Các người là ai? Tần tiểu thư. Nhìn vóc dáng Hàn Duệ và Nhất Hoan qua ánh đèn rực chói, Uyển Nhi vui mừng ra mặt, nỗi bực tức khi nãy tiêu tán. Các anh biết tôi à? Cô ta chỉnh lại dây áo, cố tình kéo trễ xuống rồi lả lướt đi lại gần. Tần tiểu thư nổi danh như thế, tôi làm sao mà không biết? Giọng nói vừa được cất lên khi bước chân cô ta khựng lại, bởi nó thực sự rất quen tai. Xin hỏi hai vị thiếu gia tên gì? Họ Hàn tên Duệ. Như sét đánh ngang tai, cô ta run rẩy lui lại phía sau. Hàn Duệ. Ánh đèn xanh đỏ chớp tắt, căn phòng lập tức trở lại bình thường. Khuôn mặt của anh và Nhất Hoan hiện ra rõ một một trước mặt Uyển Nhi. Cô ta khuỵu cả người xuống nền đất lạnh lẽo. Đã lâu rồi không gặp. Chất giọng lạnh lùng của anh lần nữa cất lên. Anh tìm tôi có chuyện gì? Chuyện gì á? Khóe miệng Hàn Duệ nhếch lên một đường cong. Vậy lát nữa chúng ta từ từ nói. Tôi với anh không có gì để nói. Tôi đi trước. Uyển Nhi khẩn trương vịn vào cửa bỏ dậy. Đối với cô ta, gặp Hàn Duệ đáng sợ hơn gặp ma. Nhật Hoàn phất tay một cái, hai người đàn ông cao to lôi Uyển Nhi đi. Buông tôi ra, buông ra. Tiếng la hét của cô vang vọng một hồi rồi tắt hẳn. Hàn Duệ và Trình Hoan cũng không ở đây quá lâu, lập tức lên trực thăng trở về nước. Màn đêm tối bao phủ toàn bộ. Cái lạnh giá cắt da cắt thịt của mùa đông, trên nền đất tuyết rơi trắng xóa. Bảo An say giấc trong cái ôm ấm áp của Hàn Thiên. Âm thanh của điện thoại phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cô dụi mắt tỉnh giấc. Hàn Thiên nhíu mày với lấy cái điện thoại. Là ông Khải gọi tới à? Alo ba. Hàn gia xảy ra chuyện. Bên trụ sở chính gọi về báo hạng mục lần này có kẻ nào đó đánh cắp tung tin tức ra ngoài. Ta với mẹ con phải về đó một chuyến. Hàn Thiên ngồi bật dậy sắc mặt khẽ biến. Bây giờ ấy à? Ừ, chuyện bên đây giao lại cho con. Dạ con biết ạ. Bảo An lo lắng hỏi. Có chuyện gì thế hả anh? bên trụ sở có chuyện. Anh không ngờ có kẻ phá được lớp bảo mật an ninh của Hàn Duệ. Rốt cuộc kẻ này làm bằng cách nào? Em đừng lo, anh về đó một chuyến. Lát đợi chị anh và Cường Hào sẽ tới. Cần gì em gọi họ nhé. Anh vừa xuống giường vừa thay đồ. Em muốn đi cùng anh. Nhìn vào ánh mắt đầy kiên định của cô, anh đành phải đồng ý. Em cứng đầu thật, vậy đi thôi. Tại sân bay, bảo an, sao con tới đây? Dạ bác, con nghe Hàn Thiên nói bên đó xảy ra chuyện ạ. Ừ, ta về bên đó một thời gian, con nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Vâng, bác cũng giữ gìn sức khỏe ạ. Bà Lam cười hiền hậu vuốt mái tóc cô. Trước khi đi, ta muốn con gọi ta tiếng mẹ, có được không nào? Thấy nét mặt lo lắng của bà, cô tuy không thể san sẻ nỗi lo, nhưng cô có thể giúp tinh thần bà thoải mái hơn. Cô mặt không đỏ gọi to một tiếng mẹ, rồi xa vào lòng bà. Âu Khải đáng hắng một tiếng, cả ta nữa chứ. Dạ ba. Hai ông bà vừa lên chuyến bay, cô nhận được cuộc gọi từ Hân Hân. Alo, có chuyện gì thế? Bảo An à, xảy ra chuyện rồi. Sao cậu nói bên đầu tư lần lượt rút vốn khỏi hạng mục á? Hạng mục lần này do Bảo An và Kiệt phụ trách, mọi thứ rất ổn, cớ sao lại rút vốn là sao? Bên họ nói do chúng ta để lộ thông tin hạng mục ra ngoài và đang làm đơn khởi kiện đòi bồi thường, tình hình hiện tại rất loạn. Ừ, mình biết rồi. Chỉ trong một đêm nhận đến hai tin dữ, cả ba gia tộc trong đó Hàn gia là lớn mạnh nhất xảy ra chuyện. Alo anh hai, bắt được cô ta rồi à? Tạm thời cứ ném cô ta ở đó, xong chuyện lập tức tới gặp anh. Dạ vâng. 30 phút sau, căn nhà nhỏ bé của Bảo An lúc này đông đúc hơn hẳn. Kiệt và Hân Hân cũng lái xe tới nhà cô, Hàn Duệ Nhất Hoan cũng tới rất đông đủ. Hai bên từng đối địch, giờ đây ngồi chung một bàn cùng đưa ra hướng giải quyết. Bên đó không nghe chúng ta thương lượng. Hân Hân nói rát cả họng, nhưng bên đó không chịu cùng xuống bàn bạc. Là đối tác bao lâu nay, ngay cả chút mặt mũi cũng không chừa cho cô. Trong khi Kiệt và Bảo An tra soát lại hạng mục một lần, Hàn Thiên kiểm tra tài liệu của tập đoàn. Lỗ hổng của lưới bảo mật được Hàn Duệ và Nhất Hoan cùng nhau vá lại. Lần trước tăng cường thêm một lớp nữa, vậy mà tên đó vẫn có thể xâm nhập. Hàn Duệ cười lạnh, bọn chúng chỉ lấy được thông tin của hạng mục, còn thông tin mật, cho dù lấy được thì cũng không thể đánh cắp. Hàn Duệ sớm có phòng bị, anh thả loại virus độc hại ẩn bên trong tầng bảo mật, chỉ cần có kẻ cố ý hack vào máy tính thì chắc chắn sẽ bị xâm nhập ngược. Đương nhiên loại này do anh tạo ra, lại rất khó phát hiện nữa. Trong căn nhà nhỏ, vang vọng tiếng gõ phím cành cạch, tiếng lật giấy không ngừng, thi thoảng là tiếng khe khẽ bàn bạc đôi ba câu. Môn cuộn tròn trong chiếc ổ ấm áp lười biếng ngước nhìn. Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng chẳng ai có tâm trạng để ý. Tới khi mắt rời khỏi các tập tài liệu và màn hình laptop thì đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng. Bận rộn cả đêm, cuối cùng các lỗ hổng đều được xử lý. Hàn Duệ gia tăng thêm một tầng bảo mật. Còn phía Châu Thị, bên đối tác cuối cùng chịu gặp mặt. Một giờ trưa nay, Bảo An và Hân Hân sẽ sang tập đoàn đó để bàn bạc lại. Kiệt phụ trách điều tra tất cả nhân viên trong công ty, chắc chắn có kẻ trong ứng ngoại hợp với địch. Bảo An vươn vai rồi ngả người phía sau. Cuối cùng cũng tạm coi ổn rồi, mệt chết mất. Hàn Thiên đóng laptop rồi xoa bóp vai cho cô. Bảo em đi nghỉ thì em không chịu. Mọi người bận rộn như thế, em làm sao có tâm trạng nghỉ ngơi. Hàn Duệ liếc nhìn đôi tình nhân ngọt ngào. Hai người có thấy sự hiện diện của chúng tôi không đấy? Nhân Hoàn góp vui, tụi này chưa đến nỗi tàng hình đâu. Kiệt chỉ biết lắc đầu cười cho qua, rồi lại nhìn tập tài liệu bên cạnh. Hân Hân thu lại toàn bộ biểu cảm này của anh vào tầm mắt. Cô đặt tay lên vai anh vỗ vỗ. Tuy cô không thích Hàn Thiên, nhưng buộc phải công nhận, chỉ có ở bên anh Bảo An mới được hạnh phúc. Và anh đủ bản lĩnh để bảo vệ cô thoát khỏi nguy hiểm. Chắc là mọi người đói rồi, em đi nấu chút gì đó nhé. Cô Toàn đứng dậy thì anh kéo ngược trở lại. Em không mệt à, để gọi đồ. Ít phút sau, đồ ăn cũng được giao tới. Bọn họ vừa ăn vừa bàn bạc hướng giải quyết. Tình hình hiện tại có thể xem là tạm ổn, nhưng cũng không được lâu dài. Khi nào kẻ kia còn chưa lộ diện, mọi chuyện chưa bao giờ chấm dứt. Hàn Duệ à, thế nào rồi? Cho em 3 ngày, chắc chắn nâng cấp xong hệ thống bảo mật tin tức. Được rồi, xong việc trở về trụ sở chính giải quyết tình hình bên đó. Em biết à? Bảo An, phía em thế nào? Bên phía đối tác chịu gặp mặt, tình hình ra sao thì phải đợi qua chiều nay ạ. Lý Kiệt đang xem tin tức trên laptop. Bên phía tập đoàn Châu Thị trong năm nay xảy ra nhiều biến cố. Ngay trong tối qua, hạng mục quan trọng do giám đốc Vương phụ trách bị rò rỉ ra ngoài. Nhà đầu tư bắt đầu rút vốn. Tình hình hiện tại ra sao? Chúng ta chờ đợi phía Châu Tổng lên tiếng. Một tin tức đáng chú ý nữa về gia tộc được coi là lớn mạnh nhất cả nước. Gia tộc nhà họ Hàn. Hệ thống bảo mật của họ từ trước tới nay chưa từng có đối thủ nào đủ bản lĩnh vượt mặt. Nhưng ngay trong đêm qua, có kẻ bẻ khóa được bảo mật và tạo ra lỗ hổng để đánh cắp thông tin. Hạng mục lần này của họ cũng bị tung ra ngoài. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, hai gia tộc lớn gặp biến cố. Vậy Hàn Tổng và Châu Tổng giải quyết thế nào? Hai tin tức liên tục thi nhau lên trang nhất, có số lượt tìm kiếm rất khủng. Cảnh báo chí tích cực săn đón, hiện tại cũng nhốn nháo trước cửa tập đoàn. Hàn Thiên gọi cho Chí Anh và Cường Hào đuổi hết những đám người đó đi. Đến giờ hẹn với đối tác, bảo an cùng Hân Hân nhanh chóng tới phòng làm việc của vị đối tác kia. Trong cùng lúc đó, Lý Kiệt lập tức cho mở cuộc họp. Hàn Duệ và Nhất Hoan ở lại nhà cô, lập trình một phiên bản bảo mật cao hơn, đồng thời thả virus vào nhằm đảm bảo kẻ kia lấy được tin mật nhưng không cách nào sử dụng được. Hàn Thiên lo ổn thỏa chuyện ở tập đoàn, anh đang trên đường về lại Hàn gia, anh cần phải gặp Uyển Nhi để xác định lại vài điều. Cánh cửa hầm được mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi bên trong làm cho căn phòng giam nhốt Uyển Nhi trở nên ghê rợn. Bầu không khí xung quanh chỉ toàn máu loang lổ, không khí lạnh lẽo bao trùm, từng tiếng bước chân cũng cứ thế vang vọng. Uyển Nhi giỏng tai nghe ngóng, cô ta sợ đến mức run cả người, bộ dạng nhích nhác, tóc tai bù xù khép mình ở một góc. Cuộc đời cô ta gặp phải Hàn Duệ chính là xui bảy kiếp rồi. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô ta cảm thấy chột dạ. Bởi dường như anh có thể nhìn thấu từng suy nghĩ trong con người thật của cô ta. Một đôi giày da bóng loáng bước vào, hai tên vệ sĩ kéo ghế cho anh ngồi xuống. Ra ngoài đi. Vừa nghe giọng nói, Uyển Nhi lập tức ngước mặt nhìn. Hàn Thiên. Cả người Hàn Thiên tỏa ra luồng khí thế bức người. Uyển Nhi hơi chột dạ liếc nhìn biểu cảm của anh. Qua một hồi không thấy anh có hành động gì, cô ta đánh liều bò gần chân anh. Hàn Thiên, tha cho em được không? Nơi đây thực sự đáng sợ lắm. Thả cô á? Uyển Nhi gật đầu lia lịa. Hàn Thiên, những chuyện trước kia do em hành động thiếu suy nghĩ, em đã phải nhận báo ứng đến tan cửa nát nhà, chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Chúng ta cho dù không có tình thì có nghĩa. Nể tình em cứu anh một lần, tha cho em được không? Cô ta vừa nói vừa dùng mình, lại sợ sệt nhìn quanh. Nào ngờ chỉ hai giây sau khi vừa dứt lời, cô ta bị đạp ngã ra phía sau. Cô dám xin à? Hàm Thiên rít qua kẽ răng. Anh đánh em ư? Tuy trước đây anh dù lạnh nhạt tàn nhẫn thế nào chưa từng ra tay đánh cô ta một cái. Ánh mắt lạnh lùng đến dọa người của anh dán chặt lên người Uyển Nhi. Anh đứng dậy khỏi ghế rồi bước lại gần cô ta. Uyển Nhi như nhớ ra gì đó, cô ta chột dạ lui về sau. Không lẽ anh biết vụ chuyện tai nạn vừa rồi do cô ta làm? Trong đầu cô ta hiện hữu hàng trăm câu hỏi rồi đều bị bác bỏ. Cô ta tự trấn an bản thân, mọi chuyện đều được người đó thay mình xử lý sạch sẽ, tuyệt nhiên sẽ không để lại chứng cứ gì. Anh đeo chiếc bao tay màu đen rồi ngồi xuống bóp chặt cằm cô ta. Uyển Nhi, cô tưởng những chuyện cô làm không một ai biết sẽ được xử lý sạch sẽ ư? Anh ném chiếc điện thoại có đoạn video cảnh cô ta lái xe gây tai nạn vào mặt cô ta. Uyển Nhi xem xong đoạn video thì liên tục lắc đầu. Không, không phải em. Thiên à, anh phải tin em chứ. Cô lừa dối tôi nhiều thế, có muốn tôi tin cô thế nào đây? Bên trong đó, người kia bịt kín. Đoạn video không thể chứng minh chuyện này là em làm. Vậy ư? Anh siết chặt cổ tay cô ta. Vậy cái lắc tay này chỉ là trùng hợp ư? Chiếc lắc tay kia do Hàn Thiên trước đây tặng cho cô ta. Nó là phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có duy nhất một cái. Sắc mặt Uyển Nhi lập tức tái mét. Cô ta nào ngờ đây là nhát dao chí mạng trực tiếp vạch trần cô ta. Em... Bảo an em ấy làm gì? Tại sao hết lần này lần khác hãm hại em ấy? Hai lần trước còn chưa đủ à? Nếu không phải lần này có Lý Kiệt đỡ hộ, chẳng phải cô đạt được mục đích hại chết em ấy? Hàn Thiên không giữ được bình tĩnh, những ngón tay thon dài đặt trên cổ cô ta càng thêm siết chặt. Chẳng phải tôi cảnh cáo cô một lần, muốn chống đối tôi à? Uyển Như yếu ớt kháng cự, cô ta sắp không thở nổi nữa. Buông ra, em thở không có nổi nữa. Lồng ngực anh phập phồng, trong mắt tràn đầy tức giận. Anh buông cổ cô ta. Cô ta không thể chết dễ dàng như thế được. Uyển Nhi vội vàng lui dần phía sau cách Hàn Thiên một khoảng. Đúng, do tôi làm. Nhưng thế thì sao? Anh đâu có tốt đẹp gì đâu. Chúng ta giống nhau cả thôi mà. Chẳng phải trước đây, anh đối xử tệ bạc lạnh nhạt với cô ta. Anh lén lút qua lại với tôi, chán ghét người như cô ta. Giờ trưng ra bộ giả nhân giả nghĩa cho ai xem. Hàn Thiên sững lại, không thể phủ nhận anh trước đây tồi tệ. Ngực anh như có một tảng đá đè nặng. Uyển Nhi biết bản thân chẳng thể quay đầu nên cô ta lộ rõ bản chất. Trách thì trách anh một chân đạp hai thuyền. Nếu không vì anh, tôi không động tới Vương Bảo An. Nhưng công nhận một điều, con nhỏ Bảo An đó sống dai như đỉa. Dù tôi dùng trăm phương nghìn kế, nhưng lần nào cũng để cô ta thoát nạn. Cô muốn chết à? Anh đe dọa tôi. Tôi chẳng còn gì để mất. Dựa vào đâu mà muốn cô ta phải chịu đựng đau đớn một mình? Cô ta muốn Hàn Thiên cũng phải chịu. Hơn thế, cô ta muốn anh phải ôm mặc cảm tội lỗi đến suốt đời. Bảo An chính là con nhỏ đáng chết. Cuộc đời tôi tiếc nuối nhất là không thể thành công đem cô ta lăng mạ dưới chân. Từng nhát dao rạch nát gương mặt giả tạo của cô ta, đâm nghìn nhát vào cơ thể cô ta. Hàn Thiên sớm mất bình tĩnh, tay siết chặt. Anh đạp một phát đau điếng đến trúng bụng Uyển Nhi. Cô ta đáng chết. Uyển Nhi cứ thế cười như điên loạn. Tần Uyển Nhi, trước khi tôi mất kiểm soát, đừng có chọc tức tôi. Nếu không tôi không dám chắc cô còn lành lặn đâu. Hàn Duệ lúc này vừa về tới, thấy anh bước vào, nụ cười trên môi Uyển Nhi tắt lịm, toàn thân bắt đầu run rẩy. Anh hai. Khóe môi nhếch lên, Hàn Duệ cười một cách vô cùng quỷ dị, nhìn Uyển Nhi co ro dưới sàn. Tần Uyển Nhi, miệng lưỡi sắc bén đấy. Khi nãy đứng ngoài, anh nghe được thoang thoáng những lời nói cay nghiệt, cộng thêm nụ cười the thé chói tai của ả ta. Tập đoàn có việc cần anh xử lý, chỗ này giao lại cho em. Hàn Thiên liếc nhìn Uyển Nhi rồi gật đầu. Bắt cô ta khai ra. Dạ vâng. Uyển Nhi vừa nghe Hàn Thiên giao mình cho Hàn Duệ xử lý, cô ta bỏ thực nhanh ôm lấy chân anh. Hàn Thiên à, em sai rồi. Em cầu xin anh đấy, em sai rồi. Nhị tiểu gia là tên điên, anh ta sẽ giết em mất, Hàn Thiên à. Ánh mắt Hàn Duệ lóe lên tia sáng. Từ trước tới nay, chưa từng kẻ nào dám nói trước mặt anh như vậy. Không biết vì muốn chết nhanh một chút, hay bị dọa đến sợ ăn nói lung tung. Nhân Hoàn cái đuôi luôn bám theo Hàn Duệ, từ đầu tới cuối không một ai chú ý. Hiện tại đang dựa vào cửa ôm bụng cười. Thiên rút chân ra khỏi cô ta rồi đi thẳng ra ngoài. Anh dừng ở chỗ Nhất Hoan. Xem ra cậu rảnh bám theo em trai tôi nhỉ? Mục đích gì đây? Cậu nói thế không phải oan cho tôi ư? Tôi còn có thể có mục đích gì? Chẳng phải dùng tài năng chất xám để giúp cậu à? Cậu tốt thế từ khi nào? Tôi lúc nào cũng tốt. Cậu nên tự hào vì có người bạn như tôi. Thiên từ ánh mắt lạnh lùng chuyển thành khinh miệt. Không thể phủ nhận da mặt tên này rất dày. Anh chẳng thèm nói thêm lời nào mà bỏ ra ngoài. Tên này nếu xét về độ điên chỉ hơn chứ không kém Hàn Duệ. Để hai người ở cạnh nhau, có thể chắc chắn một điều có ngày thế giới sẽ loạn. Uyển Nhi sợ sệt, không dám nhìn Hàn Duệ. Chỉ nghe thấy giọng lạnh lùng vang lên bên tai. Tần tiểu thư không phải đang cười rất sảng khoái à? Sao ngồi co ro như thế? Nói đi, kẻ sai khiến cô làm ra chuyện này là ai? Chuyện này do mình tôi làm, không ai sai khiến cả. Uyển Nhi ép sát cả người vào tường run run nói. Tần tiểu thư, trước mặt Hàn Duệ tôi cô dám nói dối á? Cô nhìn những vệt máu kia đi, chính là kết cục của những kẻ như cô hiện tại. Tôi thực sự... Một lưỡi dao sắc bén sượt qua mặt ả, để lại một vệt máu dài rồi cắm thẳng vào bức tường phía sau. Suy nghĩ kỹ trước khi nói. Hàn Duệ, tôi xin anh. Tên tôi để cô gọi ư? Nhị thiếu gia, tôi thực không biết mà. Cứng miệng quá nhỉ. Hàn Duệ không vội chuyển hướng ánh mắt sang tên đứng giữa cửa. Chị Nhân Hoan, thứ tôi bảo anh mang theo anh mang không đấy? Của cậu đây. Hoan cho tay sửa soạn túi áo. Đây là loại thuốc Hàn Duệ mất nguyên một ngày trong phòng thí nghiệm luyện chế. Nhưng có điều chưa được đem ra thử nghiệm, sẵn tiện dùng vào việc này luôn. Anh tiến sát lại chỗ Uyển Nhi. Anh muốn làm gì? Anh đừng lại gần tôi. Nước mắt cô ta cứ thế trực trào rơi xuống. Hàn Duệ lấy một viên tròn tròn đo đỏ từ trong lọ, rồi siết cầm cô ta nhét vào. Anh trai tôi quá nhân từ với hạng người như cô, nhưng mà tôi thì không. Uyển Nhi không có cách nào nhổ viên thuốc kia ra được. Cho đến khi cô ta nuốt xuống, Hàn Duệ mới buông tay ra. Nhất Hoan đưa tay ra trước mặt anh, lau tay cho sạch. Anh cho tôi uống thứ gì thế à? Uyển Nhi chuyển từ sợ hãi qua tức giận. Hàn Duệ nhún vai, đợi lúc nữa cô biết, từ từ tận hưởng đi. Anh xoay người đi ra ngoài. Đối với loại người như cô thì không cần vội. Cứ đợi tới khi cô ta chịu đủ dày vò khổ sở, lúc đó sẽ tự động khai sạch. Đúng là kích thích thật. Hàn Duệ và Nhất Hoan rời đi chưa bao lâu, cơ thể Uyển Nhi có phản ứng. Một cảm giác thiêu đốt lan dọc khắp cơ thể. Cảm giác châm chích đau đớn, ngứa từ tận xương tủy. Uyển Nhi la lên đau đớn quằn quại. Khó chịu quá. Hàn Duệ, tôi hận anh. Anh em nhà các người đều là lũ khốn nạn. Cô ta luôn miệng mắng nhiếc, chửi rủa rồi kêu gào. Hoàng Tổng, xin chào ạ. Chào hai cô, mời hai cô ngồi. Bảo An lúc này và thẳng vấn đề chính. Chúng tôi tới đây vì muốn thương lượng với ông về chuyện dự án lần này ạ. Nếu tôi đoán không nhầm, người phụ trách dự án là cô. Dạ vâng, là tôi. Dự án này ban đầu tôi xem qua, quả là không tồi nên quyết định đầu tư. Nhưng phải bên các cô để dò dỉ thông tin quan trọng ra ngoài. Xin thứ lỗi, chúng tôi không thể tiếp tục rót vốn. Ông ta ngả lưng phía sau, hai tay đan chặt. Hơn nữa lần này bên các cô khiến tôi tổn thất không ít, nên phải bồi thường cho chúng tôi. Ông muốn bao nhiêu? Hoàng thống giơ ba ngón tay. Cái gì chứ? Bảo an để một tay dưới bàn kéo Hân ngồi xuống. Nào, bình tĩnh đi đã. Hoàng thống tiếp tục nói. Những tổn thất bên phía chúng tôi phải chịu, chúng tôi đòi bồi thường như thế là quá nể mặt. Bảo an nhìn thẳng vào mắt ông ta. Hoàng tổng à, về phía dự án, bên phía chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng và cho ông một lời giải thích hợp lý. Còn về số tiền bồi thường, chúng tôi sẽ suy xét lại. Bảo an nhìn thẳng vào mắt ông ta nói. Được, tốt nhất các cô suy xét cho kỹ. Nếu không, chúng ta sẽ gặp nhau ở trên tòa đi. Thư ký Phương, tiễn khách. Ánh mắt Hoàng thống sâu hoắm, mang theo vài tia danh mãnh. Sau khi rời khỏi tập đoàn Hoàng thống, bảo an rất bình tĩnh, chỉ có Hân Hân có chút bực tức. Lão già đó đúng là hiếp đáp người quá đáng thật. Hân Hân, cậu không nhận ra có điều gì lạ? Bảo an quay sang nhìn Hân Hân, khóe miệng nhếch lên. Thực ra ngay từ đầu có kẻ răng bẫy đợi chúng ta nhảy vào. Ý cậu, về nhà tôi nói cho cậu biết. Cả hai lái xe về nhà cô. Cùng lúc đó cuộc họp của Lý Kiệt vừa hay kết thúc. Bảo an, tình hình thế nào? Bên phía Hoàng thống đòi bồi thường 30 tỷ. Cái gì? Kiệt có chút kích động. Phải nói đây là không phải con số nhỏ. Ông ta đòi số lớn như thế, chắc chắn là cố ý làm khó cô. Bên tập đoàn thế nào? Vừa kết thúc cuộc họp, không ổn lắm. Vậy anh về nhà em trước đi, có chuyện cần bàn bạc. Trong nửa tiếng, Uyến Nhi không chịu được giày vò nữa. Nó kinh khủng hơn cả Dụng Hình tra tấn. Cô ta la hét khàn giọng, cả người kiệt sức thoi thóp dưới sàn lạnh lẽo. Tiếng giày vang vọng, cô ta mới mở mắt nhìn. Nhị thiếu gia, tôi cầu xin anh giết tôi đi. Giết cô rồi còn gì thú vị nữa. Giết tôi đi, tôi cầu xin anh. Nói, kẻ đứng sau cô là ai? Là Tiêu Triết Hạn. Ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Duệ dán lên người cô ta. Anh không tìm thấy nửa tia dối trá. Tôi nói hết rồi, anh giết tôi đi. Uyển Nhi, cô còn chưa nói hết. Những gì cô biết không chỉ có vậy. Anh lấy ra một lọ thuốc giơ lên. Tôi đoán cô đang đau đớn khó chịu lắm nhỉ. Cảm giác sống không bằng chết thế nào. Đây là thuốc giải. Nếu cô chịu nói, vậy thì nó sẽ là của cô. Ánh mắt Uyển Nhi lóe lên tia sáng, nhưng ngay sau đó là một sự nghi ngờ. Hàn Duệ đương nhiên nhận ra điều này. Tin hay không tùy cô. Anh vừa quay người định rời đi, Uyển Nhi vội nói. Nhị điều ra, tôi nói. Ngày hôm đó Tiêu Triết Hạn hẹn gặp mặt tôi. Anh ta đưa cho tôi số tiền lớn, bảo tôi giết hại Vương Bảo An. Thực ra ban đầu tôi bất ngờ. Trước đây ba người chúng tôi có dịp cùng gặp mặt. Lần đó thái độ anh ta dành cho Vương Bảo An rất tốt. Uyển Nhi bắt đầu kể lại tất cả những gì diễn ra trong tối đó. Tiêu Triết Hạn đưa ra trước mặt Uyển Nhi chiếc thẻ. Bên trong thẻ có 5 tỷ, chỉ cần hoàn thành việc tôi giao, dù Bảo An sống hay chết, cô còn sẽ được nhận thêm. Thế nào? Uyển Nhi hận Bảo An đến thấu xương tủy. Đương nhiên lời đề nghị kia với cô ta hậu hĩnh. Nhưng nếu làm chuyện này, tương đương với việc đối đầu với Hàn Thiên. Uyển Nhi do dự, thì Tiêu Triết Hạn cất lời. Cô đang sợ đắc tội với Hàn Thiên à? Hắn hại gia đình cô thành thế này, cô cam tâm ư? Không hận hắn à? Tôi đương nhiên hận anh ta. Uyển Nhi siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt ngập tràn nỗi căm phẫn. Vậy chuyện này chẳng phải dễ rồi sao? Cô yên tâm, chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ giúp cô xóa đi toàn bộ dấu vết, sau đó bỏ thêm một số tiền để gia đình cô ra nước ngoài sống. Chưa hết, tập đoàn của nhà họ Tần nằm trong tay tôi. Đợi qua một vài năm nữa, khi mọi việc lắng xuống, tôi sẽ trả lại cho các người. Uyển Nhi bị làm cho lay động. Được rồi, Tần tiểu thư, cô đúng là một người thông minh. Sau khi xong việc, cô cầm tấm thẻ rời đi. Trong lòng cô thực sự vui mừng. Lần này không những hại được Bảo An, còn có hy vọng cứu vớt gia nghiệp nhà họ Tần. Hàn Duệ cô nhớ những gì anh biết về Tần Triết Hạn. Đã từng chạm mặt trong các buổi tiệc vài lần. Ấn tượng không quá sâu sắc. Quan trọng cả anh và Hàn Thiên đối với người này chưa từng gây thù. Vậy tại sao hắn lại nhằm vào Hàn gia? Hàn Duệ trầm mặc. Hết rồi ư? Còn một chuyện nữa. Hình như phía sau hắn có một người nữa. Hôm đó sau khi mang tâm trạng không tồi ra khỏi nhà hàng, nhưng vừa ra đến xe, Uyển Nhi phát hiện mình quên mất chip xe nên quay lại. Vừa đi đến cửa, thấy Tiêu Triết Hạn nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô ta nghe loáng thoáng là Hàn Tổng. Phải, cô ta đã đồng ý. Được, sẽ tiến hành bước tiếp theo. Được, Hàn Tổng yên tâm. Tôi được anh đánh bại tên Hàn Thiên đó. Uyển Nhi quay người đi, không thể để anh ta biết mình nghe lén được cuộc gọi vừa rồi. Thực sự đó là tất cả những gì tôi biết. Hàn Duệ ném thuốc qua cho cô ta rồi rời đi. Hiện chắc chắn kẻ đứng sau là người trong Hàn gia. anh cần báo tin này cho Hàn Thiên biết. Uyển Nhi vừa vội lọ thuốc rồi bỏ một viên nuốt xuống miệng. Qua một lúc, cảm giác khó chịu biến mất. Alo anh hai. Được, em tới ngay. Đã là xế chiều, tuyết hôm nay đã ngừng rơi, không khí xung quanh vơi bớt cảm giác lạnh lẽo. Tất cả có mặt tại nhà cô. Bảo An từ lúc về cho tới giờ luôn bận bịu với đống giấy tờ và laptop. Mọi người xung quanh rất khó hiểu, nhưng cũng không làm phiền. Mãi cho đến 6 giờ tối, khóe môi Bảo An cong lên nụ cười tươi tắn. Cha ra rồi, mọi người xem. Trước đây vì phát hiện một số lỗi nhỏ trong bản dự án, em đã sửa lại. Nhưng trong dự án bị phát tán ra chính là bản chưa qua chỉnh sửa. Bảo An gửi file qua máy cho họ. Hàn Thiên đọc lướt một lượt rồi nói khẽ vào tai cô. Vợ anh giỏi thật. Ai là vợ anh chứ? Không phải em đã gọi mẹ anh là mẹ à? Hàn Duệ liếc nhìn hai người. Chị Bảo An, tức là ngay từ đầu bọn họ răng sẵn cái bẫy để chúng ta nhảy vào ư? Đúng. Bên Hoàng Thống chắc chắn có liên quan. Dự án này chỉ có một vài người cùng phụ trách. Bên họ cũng được gửi một bản để xem qua. Nếu là người tập đoàn chúng ta làm thì bản bị lộ ra sẽ là bản được hoàn thiện này. Hân Hân cố đè nén tức giận. Vậy người để lộ chính là người Hoàng Thống? Đúng, chỉ là không tìm ra được bằng chứng. Lần này hoàn toàn bị lừa rồi. Hân Hân bóp nát tờ giấy trong tay. Lão già đó hợp tác với Châu Thị từng đó năm, lợi nhuận thu về không ít. Lần này dám cấu kết với kẻ khác, quay ngược trở lại cắm chúng ta, bị ổi thật. Lý Kiệt trầm mặc nghĩ ngợi. Nếu do Hoàng Thống cho người tung bản dự án này ra ngoài, chắc chắn để lại bằng chứng. Nhị thiếu à, phiền anh giúp tôi tra ra ID tài khoản của kẻ phát tán, chi tiết bản dự án. Ngón tay thon dài của Hàn Duệ lướt trên bàn phím, qua một hồi sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng. Trên màn hình laptop hiển thị dòng chữ cảnh báo có virus xâm nhập. Nhật Hoàn thấy tình hình, anh nhíu mày nhìn chăm chăm màn hình. Thấy biểu cảm của hai người họ, ai cũng căng thẳng không thôi. Cho đến khi tiếng bàn phím không còn vang lên nữa, Hàn Duệ lúc này thở phào một hơi. Hàn Duệ à, thế nào rồi? Chị Bảo An, xin lỗi không tra được ạ. Quả ra tính sẵn từ trước, tất cả bằng chứng được xử lý sạch sẽ. Kẻ đó đoán được trước vì bọn họ tra tài khoản ID nên tung tin ra ngoài cố tình gài virus, quá là nham hiểm. Hàn Thiên mải mê vờn nghịch đuôi tóc của cô, anh nhàn nhạt nói. Cái bẫy này đào ra để Châu Thị, Lý Thị đồng loạt nhảy vào, xem ra việc phải bồi thường không thể tránh khỏi. Chưa hết, bọn chúng muốn tất cả đối tác của các người, từng người một đều đồng loạt rút vốn. Vậy phải làm thế nào? Chỉ còn có thể cố gắng cầm cự, Hàn Thị sẽ đổ vốn giúp các người, nhưng cũng không được lâu. Hân Hân mím môi, tôi hiểu rồi. Hàn Duệ lúc này trầm mặc nhìn màn hình. Anh hai, em là sau Châu Thị, tiếp theo sẽ tới Hàn Thị. Được rồi. Bảo An lo lắng hỏi, vậy phải làm sao đây? Kẻ kia dùng chút mánh khóe có thể khiến Châu Thị, Lý Thị rơi vào ranh giới phá sản. Rốt cuộc hắn có bản lĩnh lớn thế nào? Ngay cả Hàn Thị, tập đoàn lớn đứng đầu cả nước cũng dám động tới. Hàn Thiên ngoài mặt xoa đầu cô như không để tâm, nhưng đích thị trong lòng rất vướng bận. Nếu là người đó, quả thực rắc rối đây. Chồng em có bản lĩnh lớn thế nào em còn không biết à? Ngoan, chuyện này cứ để anh giải quyết nhé. Qua biểu cảm nghiêm túc của Hàn Duệ có thể đoán được vài phần. Vậy mà người đàn ông này còn nghĩ lừa được cô. Cô nhìn ánh mắt anh rồi thở dài. Anh rất giỏi, em tin anh. Lý Kiệt cười cười. Hàn Tổng à, Bảo An chưa được anh cưới hỏi, xưng chồng có phải hơi sớm không đấy? Đây chỉ là lời nói đùa vu vơ để xóa đi bầu không khí ngột ngạt. Kiệt đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nhận ra được tình cảm sâu đậm giữa hai người. Anh không thể chen vô thay thế Hàn Thiên. Vì vậy hà cớ gì phải u sầu. Cứ buông bỏ sẽ là cách tốt nhất. Hàn Thiên nhớn mày, khoai môi cong lên. Không phiền Lý Tổng bận tâm, tôi tự có chuẩn bị. Mong là khi ấy anh có thể đến chung vui. Bảo An huých tay vào Hàn Thiên. Anh nói gì thế? Lễ cưới quan trọng của em gái tôi, sao có thể không đến? Nói chuyện vài ba câu bọn họ ra về. Nhà cô nhỏ nhắn, không thể để bọn họ ở lại qua đêm được. Hàn Duệ gọi Hàn Thiên ra ngoài nói chuyện riêng. Nhật Hoàn viện cớ ở lại. Đối với người tên Trình Nhất Hoàn, cô chưa từng nói chuyện. Thấy anh ta thường xuyên bám dính Hàn Duệ, cô cho rằng đây là bạn của Duệ. Bầu không khí lúc này bỗng rơi vào căng thẳng. Chào chị dâu, gặp mấy ngày rồi nhưng chưa có cơ hội trò hỏi chính thức ạ. Bảo An cười gượng trả lời Nhất Hoàn. Gọi tôi Bảo An được rồi, đâu phải gọi tôi là chị dâu. Chị dâu nói thế tôi không khách sáo. Có lẽ chị không biết, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trình Nhất Hoàn, là anh em của Hàn Thiên. Anh là bạn của Hàn Thiên á? Có chuyện gì à? À, không có gì ạ. Tên Hàn Thiên đó giấu kỹ nhở, chị dâu nhỏ xinh đẹp thế này, thế mà không chịu ra mắt anh em. Hàn Duệ trầm mặc đứng dựa người vào cây cột. Hàn Thiên rút điếu thuốc định hút nhưng rồi lại bỏ xuống. Cô ta chịu khai rồi sao? Anh hai, đích thị là kẻ đó đấy. Anh ta đã quay lại. Hàn Duệ mở đoạn thu âm cuộc nói chuyện giữa anh và Uyển Nhi cho Thiên nghe. Lần đó anh ta bỏ đi mang theo oán hận, thế sẽ quay lại trả thù. Lần này tính chung một lượt đi. Kẻ được nhắc đến trong cuộc trò chuyện chính là Hàn Minh Chí, người anh họ của Hàn Thiên và Hàn Duệ, kẻ máu lạnh không từ thủ đoạn. Lần này hắn trở lại sẽ làm rung chuyển toàn bộ thị trường và giới kinh doanh, mục đích chính là trả thù. Còn một chuyện nữa, em nghi người trợ giúp cho hắn chính là Huy, một hacker toàn năng khiến cho nhiều kẻ phải dè chừng. Qua vài lần chạm trán, Hàn Duệ cùng Nhất Hoan phải phối hợp cùng nhau mới đánh lui được hắn. Vì vậy anh chắc đến 7 phần kẻ đó chính là Huy. Xem ra lần này anh phải đích thân về trụ sở, ở lại thay anh xử lý chuyện tập đoàn đi. Anh đi bao lâu ạ? Vừa nghĩ đến việc vùi đầu vào đống tài liệu, Hàn Duệ cảm thấy không ổn. Tầm 1 tuần. Bao giờ đi? 3 ngày nữa. Bảo vệ bảo an cho tốt, tên khốn Hàn Minh Chí chắc chắn không từ thủ đoạn trả thù. Nếu để em ấy xảy ra bất chắc gì, anh tìm em tính sổ đầu tiên. Nếu trường hợp đó xảy ra, em sợ người đầu tiên tìm em tính sổ là ba mẹ. Hàn Duệ liếc Thiên rồi khẽ nhếch môi nói. Thiên khoanh tay trước ngực dựa người vào bức tường, ánh mắt hướng về bầu trời đêm. Không biết đến bao giờ sóng gió qua đi, nhìn cô luôn ở ranh giới nguy hiểm, anh thực không an lòng. Mãi lúc sau khi Duệ nhìn ngó xung quanh, hình như thiếu vắng hình bóng tên nào đó. Chính Nhất Hoan, anh ta đâu nhỉ? Đang nói chuyện với bảo an. Thiên nhìn ngắm bầu trời, cười như không cười. Dính chặt quá cũng không tốt. Ai dính anh ta? Thiên mang ý cười không nói gì thêm. Vừa vào đến cửa, nghe tiếng cười nói của hai người kia. Hàn Thiên, anh ấy như vậy thật á? Ừ, anh ta có vô vàn tật xấu đếm không xuể. Nhưng bảo an này, tên Thiên đó tồi tệ như vậy, hay em suy nghĩ lại đi. Anh có một vài người bạn rất ưu tú. Chưa kịp nói hết câu, Nhân Hoan cảm thấy sống lưng lạnh lạnh. Hàn Thiên mang theo bộ mặt u ám, đen như kiểu đít nồi đứng sau lưng anh ta. Duệ và bảo an ở một bên xem trò vui. Cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhở? Ba cậu mới gọi cho tôi cái đây không lâu. Tôi chỉ đùa thôi mà Thiên. Vậy ư, tôi chỉ nói cho ba cậu biết một chút về tình hình hiện tại của cậu thôi. Này, chúng ta có còn là anh em tốt không đấy? Một câu trả lời phũ phàng đập thẳng vào vẻ mặt đáng thương của Nhất Hoan. Tôi không quen cậu. Cậu được lắm, vậy chúng ta đoạn tuyệt. Hàn Duệ chỉ biết bật cười rồi lắc đầu kéo Nhất Hoan kia về. Sau khi tất cả mọi người về hết, Thiên khóa cửa rồi chạy lại ôm cô. Bảo an, khi nãy hai người đã nói những gì? Không có gì hết. Sao anh lại thấy em cười rất vui? Mau nói cho anh biết đi chứ hả? Còn lâu. Thiên đè cô xuống ghế cù lét. Em có nói không? Bảo an dãy giụa tìm cách thoát ra, miệng vẫn rất cứng ngắc. Không nói, không nói chính là không nói được chưa? Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Vào thời điểm dường như tất cả mọi áp lực đè nặng, căng thẳng đến tột độ, rất cần những phút vui vẻ thế này để xóa đi hết mệt mỏi stress. Hàn Thiên à, tha cho em chịu thua được chưa? Vậy em có nói không? Em không nói. Cả hai vờn nhau một hồi mới chịu dừng lại. Hàn Thiên đi đến bên rót nước cho cô. Sau khi uống cạn ly nước chừng 5 phút, bảo an thấy cơ thể mình như bị thiêu đốt, mặt mũi đỏ ửng cả lên. Em sao thế? Sao tự nhiên em thấy nóng thế nhỉ? Tuy ngoài trời tuyết ngừng rơi, nhưng cơ thể nóng đến khó chịu, hô hấp của gấp gáp hơn bình thường. Thiên nhận ra có điều không ổn. Bên cạnh có một tờ giấy nhỏ, anh đi tới giựt nó ra. Bên trong ghi dòng chữ: tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây, nhớ phải biết ơn ông đây. Chẳng cần đoán cũng biết, chủ mưu gây ra vụ này không ai khác chính là Trình Nhất Hoan. Nhất Hoan vừa lái xe vừa huýt sáo, tâm tình rất vui. Chẳng phải mới nãy bày ra bộ dạng đáng thương. Hàn Duệ vừa nhìn vào màn hình laptop vừa hỏi: Hàn Duệ, tôi nói cậu nghe, tôi vừa làm được một chuyện tốt. Nhất Hoan vui vẻ khoe chiến công. Khi nãy anh ta nhằm lúc bảo an không để ý lén bỏ thuốc vào trong bình nước. Anh lại đi hại ai nữa thế? Nhất Hoan kể lại cho Duệ nghe chuyện mình vừa làm. Anh dám à? Này, tôi khuyên anh trốn đi, đừng để anh trai tôi, à không, chị dâu tôi tìm thấy anh. Hàn Duệ bất lực với tên này. Anh mặc xác anh ta rồi chăm chú nhìn màn hình laptop, vẫn đang trong quá trình nâng cấp phần mềm nên rất cần sự tập trung. Bảo an mỗi lúc lại càng thêm khó chịu, cảm giác nóng gian như thiêu đốt toàn cơ thể, lý trí cũng dần mơ hồ. Bảo an à? Nóng, sao nóng thế nhỉ? Thiên à, em nóng quá, anh giúp em. Một tay cô vòng qua cổ anh kéo về phía mình, hai phía môi đặt lên môi anh làm loạn. Em chắc chứ? Em chắc. Đợi được câu này của cô, anh từ khách chuyển qua làm chủ, bế thẳng cô vào phòng. Rồi cứ thế cả hai cuốn chặt lấy nhau. Bảo an, anh yêu em. Sáng hôm sau, cô thức dậy hờn trách vài câu, mà anh nào dám phản bác nửa lời. Ai bảo tối qua mạnh bạo quá làm gì? Cô toàn bước xuống giường, nhưng hai chân mềm nhũn đứng cũng không vững. Hàn Thiên thấy vậy ôm cô trong lòng. Để anh đỡ em. Coi như anh có chút lương tâm. Cô liếc xéo anh rồi ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh để anh bế vào phòng tắm. Không biết vì bộ đồ ngủ quá rộng hay do cô gầy đi mà cái áo trượt xuống để lộ bờ vai nõn nà chẳng chịt dấu hôn. Anh không dám nhìn quá lâu liền đảo mắt qua hướng khác. Nếu mà thú tính nổi lên lúc này, anh chỉ còn cách đi dội nước lạnh thôi. Xong rồi anh bế cô vào phòng. Anh gửi tin nhắn cho Kiệt, bảo họ hôm nay đừng tới. Em nghỉ ngơi đi, để anh lấy ít đồ cho em nhé. Cô với điện thoại xem tin tức. Chủ đề về ba tập đoàn lớn cùng lúc xảy ra chuyện là chủ đề hot được nhiều người quan tâm. Châu Thị, Lý Thị đang trong quá trình thương lượng với đối tác. Mọi chuyện chưa thể giải quyết triệt để. Có nhiều nhà đầu tư khác chủ động rút vốn và hủy hợp đồng. Cứ để tình hình này tiếp diễn, e là cũng không cầm cự được lâu. Phá sản chỉ là điều sớm muộn. Bên phía Hàn Thị, mọi việc tạm thời ổn thỏa. Dù gì Hàn Thị là tập đoàn lớn, không thể dễ dàng sụp đổ. Chỉ có điều tổn thất cũng không hề ít. Đang trong lúc trầm ngâm đắm chìm trong suy nghĩ, Thiên ngồi bên cạnh cô từ bao giờ. Em suy nghĩ chuyện của Châu Thị và Lý Thị đấy à? Chả nhẽ không có cách giải quyết à? Cái bẫy này đã nhảy vào thì khó thoát ra em ạ. Nhưng trước mắt, Hàn Thị sẽ đầu tư vào tập đoàn của họ. Hàn Thiên, có phải anh biết kẻ đứng sau gây ra toàn bộ chuyện này? Thiên Toàn sẽ không nói cho cô biết. Anh không muốn cô bị cuốn vào chuyện này. Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ, anh không nỡ lừa cô. Anh biết cô ghét bị lừa dối, ghét bị phản bội. Trước đây anh từng mắc phải điều này, nên không thể để nó lặp lại thêm lần nào. Thiên đặt tô cháo xuống bàn rồi nắm tay cô. Kẻ đứng sau là người Hàn gia, anh ta tên Hàn Chí Minh, người này thủ đoạn tàn độc. Anh và anh ta có chút ân oán. Nếu sau này chạm mặt anh ta, em nhớ tránh xa đấy. Còn nữa, Tiêu Chiết Hạn hắn ta liên quan việc này, em cũng nên đề phòng. Tiêu Tổng là anh ta? Qua vài lần chạm mặt, tuy không nhiều nhưng cô có chút ấn tượng tốt về anh ta. Thực sự không ngờ. Hứa với anh, phải bảo vệ bản thân mình, đừng đi quá sâu vào những chuyện này. Mọi chuyện anh có cách giải quyết, được không bảo an? Thấy ánh mắt lộ rõ tia lo lắng, cô lúc này đây gật đầu đáp. Vâng, cảm ơn vì không lừa em. Trải qua lần bị bắt cóc trước đó, cộng thêm những nguy hiểm rình rập xung quanh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bảo an quyết định sẽ lén tìm một người thầy dạy võ. Chỉ ít phải có chút kỹ năng dự phòng để bảo vệ bản thân. Cô cũng không muốn anh lo lắng cho mình, vừa đau đầu lại vừa phải giải quyết chuyện của tập đoàn. Bảo an à, qua mấy hôm nữa anh về trụ sở chính. Thực sự không muốn sai em chút nào. Thiên đã nghĩ đến chuyện thuyết phục cô cùng đi với mình. Nhưng hiện tại Hàn Chí Minh không rõ đang ở đâu. Nếu hắn đang ở đó, mọi việc đưa cô theo sẽ rất nguy hiểm. Cách tốt nhất để cô ở lại, có Hàn Duệ và Nhất Hoan bảo vệ, anh cũng yên tâm. Anh đi bao lâu ạ? Nếu không có chuyện gì đột ngột xảy ra thì chắc là tầm một tuần. Thế bao giờ anh đi hả? Ngày kia anh đi. Vậy em ở đây đợi anh về. Cô tắt điện thoại để một bên rồi chui sâu vào lòng anh. Hàn Thiên không an tâm dặn dò. Thôi được rồi, chuyện của Châu thì em đừng quá bận tâm. Họ mất đi tập đoàn này với còn trụ sở chính, vẫn có thể bắt đầu lại mà. Còn em không được quá mạo hiểm, biết chưa? Em nghe anh hết. Em nói quá. Mà nói chuyện tô cháo cũng đã nguội, Hàn Thiên đành phải gọi Chí Anh mang đồ tới. Uyển Nhi bị giam trong tầng hầm lạnh lẽo u ám. Thuốc mà Hàn Duệ đưa cho cô ta chỉ là thuốc giải tạm thời, là phiên bản chưa được hoàn chỉnh. Qua 24 giờ, độc tố tiếp tục phát tác. Uyển Nhi lúc này đau đớn lăn lộn trên sàn, sắc mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi. Nào đâu còn là tiểu thư Tần gia ăn chơi phá phách khinh thường người khác. Cô ta hiện giờ thân tàn ma dại, sống không bằng chết. Đây là cái giá phải trả của những kẻ sống ích kỷ, luôn mưu mô nghĩ đủ mọi cách để có thể hại người. Uyển Nhi vơ vội lọ thuốc Hàn Duệ để lại nhét vào miệng. Nhìn bên trong chỉ đúng 3 viên, cùng lắm cầm cự thêm được 3 ngày. Nguyên một ngày đó, bảo an ở yên trong nhà, tất cả công việc xử lý qua laptop. Cô đang họp với Hân Hân và Kiệt qua màn hình iPad để bàn về một số tài liệu. Thiên phải lên tập đoàn gấp thu xếp công việc, chuẩn bị về lại trụ sở chính triển khai thêm một số dự án mới cho cấp dưới. Dự án vừa qua khiến tập đoàn tổn thất một khoản không nhỏ, nhân viên ai nấy nơm nớp lo sợ. Tinh thần đặt trong tình trạng căng thẳng, tập trung tuyệt đối tránh xảy ra sơ sót. Chỉ cần sơ sẩy một chút mất việc như chơi, vì thế cả tập đoàn đều bao trùm bởi không khí tĩnh lặng. Hàn Thiên vừa bước vào, bọn họ không dám thở mạnh. Ai biết được anh bực tức gì rồi trút lên đầu họ không? Nào ngờ thấy sắc mặt anh rất tốt, tâm tình không hề tệ. Một số nhân viên đi ngang chào hỏi, bị dọa cho thất kinh. Sếp họ đang cười đấy. Để khi Thiên đi xa, người này mới đập tay người kia. Sắp tài liệu tuột khỏi tay rớt đầy đất. Hàn Tổng đây á, tôi không nhìn lầm chứ à? Không, sao mà nhìn lầm được? Hàn tổng biết cười đấy. Trước này anh luôn mang vẻ ngoài cao lãnh lạnh lùng, nhân viên lén lút đặt cho anh cái biệt danh Hàn mặt lạnh, bởi vì kỳ thực chưa từng thấy anh cười. Chỉ trong thời gian ngắn, chuyện này được truyền khắp cả tập đoàn. Bầu không khí lúc này náo nhiệt hơn chút. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, Hàn Thiên như biến thành con người khác trong mắt đám nhân viên. Có một người vô tình phạm sai sót, nếu là bình thường, nhẹ mắng mỏ một trận, trừ tiền lương, còn nặng cuốn gói ra khỏi tập đoàn. Nhưng hôm nay thay vì nổi giận, anh chỉ ra lỗi sai của người kia rồi cho qua. Người nhân viên kia cũng một phen hú hồn, chính anh ta nghi ngờ những gì diễn ra hiện tại chỉ là giấc mơ. Khi nhận lại tập tài liệu từ tay anh, hai tay người nhân viên run lên, thiếu điều cũng không cầm nổi. Anh ta thầm nghĩ, hôm nay về nhà nhất định phải tạ ơn trời Phật. Bảo an gõ gõ soạn một bản dự án mới rồi gửi qua cho Hân Hân. Bên phía tay phải đặt cái iPad. Hân Hân, anh Kiệt, hai người xem qua đi. Tất cả dự án và hạng mục đều bị đóng băng, bọn họ không thể ngồi im chờ chết. Chừng nào trụ được thì vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Nhân viên trong công ty rất có lòng, bọn họ đều gắn bó suốt mấy năm, bao nhiêu tâm huyết đổ cả vào nơi đây. Rất chi tiết, làm tốt lắm, anh bổ sung thêm rồi gửi lại cho. Hân Hân rời mắt khỏi sắp tài liệu rồi nhìn màn hình. Bảo An à, sắc mặt cậu không được tốt, nhớ phải nghỉ ngơi đi đấy. Không cần đâu, dù sao ở nhà ngồi không cũng buồn chán. Hàn tổng không có đó à? Ừ, anh ấy lên tập đoàn rồi. Cổ cậu bị thương à? Bảo An chột dạ lấy tay che che. Ờ, không cẩn thận bị côn trùng cắn thôi. Trong căn phòng rộng lớn, cách bài trí bắt mắt sang trọng, người đàn ông ngồi chiếc ghế xoay lại, tay cầm điếu thuốc. Kế hoạch tiến triển đến đâu? Người đàn ông khác cung kính. Đúng như dự định, bọn chúng mắc vào chiếc bẫy chúng ta đã giăng sẵn. Tốt, tiếp tục triển khai bước tiếp theo. Tôi muốn hắn phải thân bại danh liệt, mất sạch tất cả. Vâng, chúng tôi làm ngay ạ. Người đàn ông kia cúi người rồi đi ra ngoài. Tiểu Hoàng, chuyện tôi giao cho cậu đến đâu? Chàng trai trẻ khoảng chừng 20-21, tay ôm laptop phiên bản giới hạn. Cho tôi một thời gian nữa, tôi chắc chắn lấy được thứ anh cần. Thời gian của tôi quý hơn vàng, nhắc cậu nhớ, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Cậu liệu mà làm đi. Hàn Chí Minh, chẳng phải anh tài giỏi lắm, sao anh không tự làm? Đây là thái độ anh nên có khi nhờ tôi à? Tiểu Hoàng tức đến mức cắn chặt răng. Trước giờ người muốn nhờ và anh ta không ít, nhưng chưa từng có kẻ nào bá đạo như tên này. Huống hồ phi vụ lần này đặc biệt, phần mềm của anh vậy mà bị đối thủ chơi một vố, bị nhiễm virus khó khăn lắm mới diệt sạch và khôi phục lại được như ban đầu. Chưa kể bẻ khóa mật mã để xâm nhập máy chủ đối phương khó hơn anh tưởng, đã mất nhiều ngày mà chưa thể thành công, hầu hết thất bại ở bước cuối cùng. Anh vừa dứt lời cảm thấy sống lưng lành lạnh, ánh mắt của Hàn Chí Minh vậy mà dán chặt vào người anh. Hoàng nhủ thầm trong lòng, có phải ngay từ đầu mình sai lầm khi đồng ý làm việc cho hắn, giờ hối hận còn kịp không? Người đàn ông quá mức đáng sợ. Hai ngày sau cứ thế trôi qua, không có gì thay đổi lớn. Lớp bảo mật của Hàn Duệ cũng sắp hoàn thành, chỉ còn một bước cuối cùng và quan trọng nhất. Uyển Nhi sống dở chết dở, thuốc trong lọ chỉ còn vỏn vẹn một viên cuối cùng. Cả người cô ta hốc hác xanh xao. Ban ngày thì gào khóc thảm thiết, hết chửi rủa đến van xin, nhưng không hề có ai bận tâm. Cảm giác cô đơn lạnh lẽo đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần bủa vây. Giống như Bảo An ở 3 năm trước đó, chỉ khác ở chỗ cô ta phải chịu gấp 10 lần. Hàn Tiên từ sau hôm đó cũng chẳng gặp cô ta thêm lần nào. Người đàn ông cô ta bày mưu tính kế bất chấp tất cả để có được, sau cùng vẫn thuộc về người khác. Bảo An ngồi xếp quần áo và một số đồ cần thiết cho vào vali. Hàn Thiên cứ như đứa trẻ bám lấy mẹ không buông. Thực muốn mang em dán chặt vào người. Cũng đâu phải chia xa không gặp, anh có cần thiết trưng ra cái bộ mặt này không? Nhưng đi một tuần anh nhớ em lắm. Anh vòng tay ôm lấy cô, mặt rúc vào sau cổ cô làm loạn. Hết hôn rồi cắn khiến cho cô vừa nhột vừa ngứa. Hàn Thiên à, đừng có gấp, quan tâm anh một xíu được không? Chuyến bay của anh lúc mấy giờ ạ? 6 giờ chiều. Từ giờ đến lúc đó còn 5 tiếng, anh không chuẩn bị gì thêm à? Đích thị là có một chuyện phải làm. Thế thì anh làm đi. Anh không nói không rằng, khóe môi cong lên nụ cười lưu manh. Còn chưa kịp phản ứng, cô bị anh đè xuống giường rồi đẩy cái vali qua một bên. Hàn Thiên, môi cô bị chặn lại bởi nụ hôn sâu. Thì ra đây là chuyện tốt mà anh muốn làm. Quần áo cứ thế trải đầy sàn, trong phòng vọng ra âm thanh ái muội. Lúc hai người ra tới sân bay cũng gần sát giờ. Anh thu xếp công việc nhanh nhanh rồi về với em. Có bản lĩnh ấy, anh đi luôn đi. Cô giận dỗi chuyện ban nãy của anh. Thôi đừng giận nữa, khi nãy anh hơi quá đáng, khi về bù cho em sau. Anh còn dám à? Trong đầu cô lặp đi lặp lại câu hỏi, mình đánh người sân bay được không đây? Hàn Duệ đứng một bên ngao ngán. Anh hai, sắp trễ chuyến bay. Nhất Hoan huých nhẹ vào người anh. Không thấy người ta đang tình cảm à? Cậu xen vào làm gì? Hàn Duệ nhếch miệng đập mạnh vào vai anh ta. Tôi thấy anh cũng nên về nhà gặp ba mình rồi. Thôi được rồi, không nói nữa. Nhật Hoàn làm động tác khóa miệng rồi lui ra sau. Anh đi nhá. Hàn Thiên kéo vali, nhìn qua Hàn Duệ rồi nói. Lo liệu cho tốt, nhớ kỹ những gì anh dặn đấy. Rồi rồi, bên đây giao lại cho em. Thiên đặt lên môi cô đụ hôn rồi xoay người rời đi. Dường như tất cả sự chú ý đều dồn vào hai người họ. Mặt cô cũng bắt đầu nóng dần lên. Sau khi Thiên lên máy bay, Hàn Duệ Nhất Hoan lái xe đưa cô trở về. Chị dâu, tối nay em qua nhà chị ăn ké nhá. Ừ, tối nay em ăn món gì? Chỉ cần đồ chị nấu, món gì em cũng thích. Nhất Hoan nhìn Hàn Duệ về mặt khó tin. Người này có lúc ôn nhu nhẹ nhàng vậy. Từ lúc quen biết tới giờ, đây là lần đầu anh thấy. Này, cậu biết phân biệt đối xử. Tại sao với bảo an nhẹ nhàng như thế? Với tôi lúc nào cũng đằng đằng sát khí. Anh có giỏi thì làm chị dâu tôi đi. Câu nói vừa dứt, bảo an phải bật cười. Còn Nhất Hoan thì á khẩu. Tôi không dám. Ở phía sau, không biết từ bao giờ có một chiếc xe đi theo họ. Hàn Duệ nhìn qua gương chiếu hậu nhíu mày. Rẽ phải đi Nhất Hoan. Nhưng lối đó đâu phải đường về nhà. Phải đấy, Hàn Duệ, em muốn đi đâu à? Chúng ta bị theo dõi ạ. Vừa nghe thế, Nhất Hoan lập tức làm theo lời anh. Trên chặng đường, anh nói rẽ phải, anh ta không dám rẽ trái. Lắc qua lắc lại một hồi, đủ khiến cô chóng mặt. Suýt chút thì cô đập phải ghế phía trước. May mắn có Hàn Duệ vươn tay giúp đỡ. Chị anh, cậu đem người đến địa chỉ tôi gửi đi. Nhanh nhất có thể nhé. Bọn họ không rõ chiếc xe theo sau có mục đích gì, bên trong có bao người. Nếu là bình thường, Hàn Duệ không mất thời gian như thế này. Chỉ có điều còn có bảo an trong xe, anh không thể mạo hiểm. Cái khả quan nhất đó là kéo dài thời gian chờ chị anh đem người tới. Dù sao địa hình ở thành phố này anh thông thạo, cho bọn chúng đi thêm vài vòng chắc không sao. Chị bảo an, bám chắc vào em đi. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ 5 đã kết thúc rồi. Tập 6 sẽ được phát sóng trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng quên theo dõi, chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là bộ truyện có 7 tập nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.